Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bạn mới chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Lý Ái Linh, Tố Hình Dịch. Chương 4. Bạn chính là người dẫn lối cho bản thân. Sau tuổi 30, không cần phải vận dụng kinh nghiệm của ai làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình nữa. Khi ấy đau đớn mới có thể trở thành tài sản, già nua mới có thể coi là trưởng thành. Bạn chính là người dẫn lối cho bản thân. Những giọt nước mắt đã rơi sẽ thành dòng sông đưa tiễn bạn. Những đau khổ phải chịu đựng sẽ soi sáng con đường tương lai của bạn. Năm tháng quả thật chưa từng buông tha chúng ta, còn chúng ta cũng không thể phụ lòng năm tháng. Nhiều năm trước, một bậc tiền bối trong lĩnh vực quản lý hỏi tôi, cô có biết 30 tự lập là lập cái gì không? Tôi nghĩ ngợi thật lâu, mãi không tìm được đáp án chính xác. Anh bèn giải thích, 30 tự lập không chỉ là những việc kết hôn lập nghiệp bề ngoài, mà ý nói tới tư duy chín chắn, năng lực suy nghĩ sâu sắc và độc lập. Cho tới khi tôi bước qua tuổi 30, từng va vấp, than khóc, đi nhầm đường, yêu nhầm người, trăm ngàn trắc trở quanh co mới thực sự hiểu được đạo lý này. Lúc trẻ, chúng ta đã quen với chủ nghĩa vừa đại. Hễ có vấn đề, liền nghĩ ngay đến việc gọi mấy người từng trải đến tham vấn, thu được một đống nhận xét đầy kinh nghiệm. Tình cảm gặp trắc trở, lập tức gọi đám bạn thân xúm lại, đưa ra 1.000 phương án giải quyết. Chúng ta hồi đó luôn trông chờ vào kinh nghiệm của người từng trải, dẫn lối cho cuộc đời mình, luôn hy vọng những câu danh ngôn triết lý có thể khai sáng trí tuệ cho mình, quá dựa dẫm vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chúng ta chỉ thiếu năng lực tự giác, tự làm mà thôi. Ở spa, tôi từng gặp một phụ nữ da trắng eo thon, vóc dáng cân đối, trông chỉ chừng 40. Sau khi dưỡng da xong, người nọ trang điểm nhẹ nhàng, phần tóc chuẩn bị đến chỗ hẹn. Trò chuyện mấy câu, tôi khách sáo gọi bằng chị, ngờ đầu người kia cười cười ngăn lại, gọi là cô đi, khéo cô còn lớn hơn mẹ cháu mấy tuổi đấy. Hỏi ra mới hay, cô đã thành bà ngoại, cháu ngoại còn hơn con tôi 6 tháng. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, nhào nhào hỏi cô bí quyết trẻ lâu. Cô đáp, mình từng ngã bệnh nguy kịch 2 lần, về sau mới quay ra nghiên cứu y học cổ truyền, chăm tập yoga, hàng năm định kỳ uống thuốc đông y 2 lần, tổng điều dưỡng thân thể. Cô quan tâm đến từng thay đổi nhỏ ở làn da mái tóc, phân tích mối quan hệ giữa thể chất bản thân và biến đổi khí hậu, ghi lại những ảnh hưởng của tâm trạng lên khí huyết già rẻ, qua mấy năm đã tổng kết được mấy chục công thức, dưỡng già rất hiệu quả. Cả đám phụ nữ mê cái đẹp nhốn nháo cả lên, người nhờ bắt mạch, người xin bí quyết, người chỉ muốn chạy ngay sang nhà thuốc, đồng nhân đường bên cạnh. Cô cười, phương pháp của cô chỉ hợp với bản thân cô thôi, các cháu trước hết phải hiểu rõ cơ thể của mình, quan sát, phân tích, thử nghiệm, cảm nhận mới tìm được phương pháp phù hợp với mình. Đừng mù quáng tin theo bí quyết của người khác, bởi nó cũng như kinh nghiệm của người khác vậy, không thể áp dụng lên người mình được. Trên đời này, người hiểu mình nhất có thể thay đổi bản thân mình, chỉ có chính mình mà thôi. Chẳng biết những người có mặt ở đó có nhận ra hàm ý thâm sâu bên trong như tôi không? Những người phụ nữ liên tục tổng kết, phân tích bản thân mới có thể trở thành thầy thuốc đông y của chính mình, bắt mạch chuẩn, đoán bệnh đúng, bồi bổ hợp lý, vận động phù hợp, dưỡng nhan dưỡng thân, tu tâm tu mạo. Chúng ta học hỏi bao nhiêu bí quyết, nghe bao nhiêu lời dặn dò xương máu, đọc bao nhiêu xúc gà tâm hồn, song vẫn bối rối trước chuyện tình cảm, vẫn buồn phiền đau khổ. Chỉ vì không có kinh nghiệm nào của người khác thực sự phù hợp với ta cả. Cây quýt trồng ở Hoài Nam thì là quýt, sang Hoài Bắc đã thành quýt hồi, người khác là người khác, không phải là bạn. Mỗi người là một cá thể độc lập, sau lưng là một hoàn cảnh riêng, tính cách, tình cảm, bối cảnh gia đình, điểm yếu, kiêng kỵ, chỗ đau, chỗ gầy cười, sinh mạng nặng như vậy, chẳng có kinh nghiệm của ai hoàn toàn dẫn lối được cho cuộc đời của người khác cả. Chỉ những người phụ nữ liên tục suy ngẫm, tìm tòi và phát triển mới có thể trở thành người dẫn lối cho chính mình, biến mỗi lần mất mát thành một loại năng lượng tiềm tàng, mỗi lần va vấp thành vốn liếng thu được sau tai nạn, thể nghiệm sâu sắc từng quá trình hoặc ngọt ngào hoặc đau đớn, phân tích, chiêm nghiệm, chất lọc, từ đó sẽ có tư duy logic và năng lượng suy xét sâu hơn. Hoàn cảnh quá trình chuyển biến này, vết thương của bạn mới trở thành áo giáp, đau đớn vì yêu mới trở thành huy chương thực thụ. Đằng sau nội tâm mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn, suy nghĩ chững chạc, tình cảm chín chắn, tư duy lý trí của một người phụ nữ là hàng loạt sự tự giác ngộ, tự sửa chữa, tự hoàn thiện và tự trưởng thành. Những lời khuyên dân của người đi trước, của cô 7 cậu 8, những lời dặn bảo của bạn bè thân thích, cũng như những kinh nghiệm của người từng trải, những câu chuyện xúc gà cho tâm hồn trên WeChat, những lời vàng ý ngọc lan truyền trên mạng đều chỉ là tác động bên ngoài. Hạt giống của giác ngộ và tự kiềm trong lòng vào lúc thích hợp sẽ đội đất nảy mầm, đơm hoa kết trái. Một cô bạn của tôi từng đùa, lần đầu thất tình, mình chỉ biết ngồi bên đường khóc lóc ầm ĩ, làm mồi cho mũi. Nếu lần sau còn thất tình nữa, ít nhất mình cũng phải bay đến Paris, ung dung cho bồ câu ăn mới được. Lúc còn trẻ hễ gặp chuyện buồn, sẽ lên bar làm một chai Bourgogne. Nhưng sau 30 tuổi, nếu có buồn, mình phải tới trung tâm thương mại, mua một chiếc LV tự an ủi. Bạn nghĩ đó là do nhiều tiền hơn thôi ư? Thực ra đó là tổng hòa của rất nhiều điều: thực lực mạnh hơn, tinh thần bền bỉ và vững vàng hơn, tư thái và trí tuệ trưởng thành hơn khi đối diện với tổn thương, mất mát và đau khổ. Mất đi dung mạo trẻ thơ có gì đáng sợ? Tiền thẻ ném luôn tâm hồn mong manh dễ vỡ đi. Dũng cảm nhất không phải là ngã ở đâu đứng lên ở đó, mà là ngã ở đâu thì mạnh lên ở đó. Có lần vào nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn của một độc giả: cảm ơn những bài viết của tôi đã thức tỉnh cô ấy trong giai đoạn tăm tối nhất, giúp cô ấy thoát khỏi những bối rối hoang mang, từ đó đi vào chỗ chết để tìm đường sống. Tôi trả lời, bạn nên cảm ơn chính mình. Đó đâu phải nhờ những bài viết của tôi, nhận thức và giác ngộ của con người ta bắt nguồn từ chính bản thân mình. Tôi xưa nay không tin những người đang trong cơn tuyệt vọng, nghe thấy tiếng chim ríu rít êm tai lại quay ra quý trọng sinh mệnh. Những kẻ xà đọa đọc được mấy bài thơ xúc gà cho tâm hồn lại đâm ra hăng hái vươn lên. Tác động bên ngoài không có sức mạnh lớn đến thế đâu. Có một phương pháp học cờ vây gọi là rút kinh nghiệm. Sau khi hết ván cờ, phải bày lại lần nữa, phân tích xem chỗ nào đánh hay, chỗ nào đánh dở, rồi tái diễn lại lần nữa. Về sau, Liễu Truyền Chí đã đưa nó vào ba phương pháp luận của Lenevo. Chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm từ câu chuyện của người khác để hấp thu năng lực, đồng thời rút kinh nghiệm từ những gì mình đã trải qua để mau chóng trưởng thành. Mỗi lần thất bại, chán nản, đau khổ vật vã không phải chỉ để lại cho chúng ta những hối hận rẻ mạt. Thiệt người thiệt mình, một lần lỡ bước đành ôm hận, bạn phải là tay tư bản tàn nhẫn nhất, vắt kiệt những giá trị thăng sư từ dĩ vãng đau thương, ngộ ra đạo, học được thuật, khiến chúng trở thành dưỡng chất bồi đắp cho khí cốt của mình. Tôi càng ngày càng cảm nhận rõ câu nói, mỗi ngày ta tự xét ba việc, không phải lời thủ cựu, mỗi ngày là một ngày mới, cũng không phải khẩu hiệu suông. Chính bản thân trong từng giai đoạn trước kia đã làm nên chúng ta ngày nay, những nhiệt tình tuổi trẻ đã trao đi, những năm tháng tuyệt vọng từng nếm trải, mỗi lần gục đầu khóc lóc đều góp phần làm nên cánh tay rắn giỏi ngày nay, xoay đôi vai yếu mềm của ta lại, bằng qua con đường thăm tối là để tiến đến đại lộ thanh thang gần đó. Cuộc đời người con gái ai cũng muốn được xuôi chèo mát mái, song năm tháng gập ghềnh, thói đời trắc trở, đường tình đầy đá ngầm dài rác, chẳng ai đoán được phía trước là may mắn đang chờ hay kiếp nạn trực sẵn. Lâm Ước Liên hát, yêu say đắm nhường nào thì tổn thương nhường ấy. Nếu đã vậy thì các bạn thân yêu, sao các bạn nỡ để mình uổng công chịu khổ? Không phải ai đến 30 cũng tự động độc lập, đến 40 là đương nhiên sáng suốt. Nhìn quanh mà xem, đẩy phụ nữ đầu hai thứ tóc mà vẫn u mê. Trước đây bạn chỉ sợ mình không kiếm tiền kịp với tốc độ già đi của cha mẹ, trưởng thành của con cái. Còn giờ đây, bạn đã bao giờ tự hỏi nội tâm bạn có trưởng thành kịp với tốc độ già đi của thân xác không? Những trải nghiệm phong phú về tinh thần mà bạn thu được có bù nổi những mất mát trong tình ái không? Tầm nhìn của bạn đã vượt qua những chuyện gạo dầu mắm muối chưa? Phong độ học vấn của bạn có tiến bộ kịp để chống lại sự xói mòn của cuộc sống đời thường ngày này qua tháng khác? Năm tháng chỉ trôi đi, chẳng tự dưng đem niềm vui bất ngờ đến cho ai. Bạn không nên chịu khổ oan, càng không nên già đi vô ích. Woody Allen từng nói, tôi từng tóc trắng phơ phơ, nay lại phong độ ngời ngời. Cuộc sống khắc nghiệt dồn ép từng khiến bạn bạc trắng cả đầu, còn phong độ hôm nay là nhờ băng qua quá khứ tắm lửa hồi sinh mà có. Sự trưởng thành của phụ nữ không nằm ở lễ trưởng thành năm 18 tuổi, cũng không nằm ở danh đám cưới tuyên thệ kết hôn, không phải ở bước ngoặt lần đầu làm mẹ, cũng không ở ranh giới khi cô gái biến thành chị đại. Mà là khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, thấy rõ mình đã đạp bằng trông gai, từng bước tiến lên, dần trở nên mạnh mẽ, gặt hái được nhiều điều. Những trông gai ấy đã trở thành thanh thượng phương bảo kiếm trong tay bạn, từ nay chém trừ yêu ma. Trong Liễu Phàm Từ Huấn viết, quá khứ trùng trùng chết đi theo hôm qua, tương lai lớp lớp sinh ra theo hôm nay. Nếu bạn có can đảm thì hãy để mỗi ngày của mình là một khởi đầu mới. Nếu bạn có năng lực thì mỗi ngày mở mắt ra sẽ thấy một bản thân tiến bộ hơn hôm qua. Trên đời này, chẳng ai là liều thuốc của ai cả. Khi đã trở thành người phụ nữ can đảm, ung dung, bền bỉ, mạnh mẽ, chúng ta sẽ dám cười trước những nếp nhăn mà rằng năm tháng là con dao mổ lợn, dám bôi nhọ vòng eo mà nói năm tháng là nắm cám heo. Tự hoàn thiện bản thân, nâng cấp bản thân, chữa lành cho bản thân mới là kế lâu dài. Sau tuổi 30, không cần phải vận dụng kinh nghiệm của ai làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình nữa. Bạn chính là kim chỉ nam cho cuộc đời mình rồi. Những giọt nước mắt đã rơi sẽ thành dòng sông đưa tiễn bạn. Những đau khổ phải chịu đựng sẽ soi sáng con đường tương lai cho bạn. Khi ấy đau đớn mới có thể trở thành tài sản, già nua mới có thể coi là trưởng thành. Năm tháng quả thật chưa từng buông tha chúng ta, còn chúng ta cũng không thể phụ lòng năm tháng. Mỗi bước bạn đi đều là vạn dặm đường trải nghiệm. Có lẽ chúng ta từng yêu một người đau đớn thếm. Có những tình yêu giống như lên sợi, tha mắc ngay từ lúc trẻ, vượt qua rồi mới có thể tươi sáng trở lại. May mà tất cả đều sớm. Có một bộ phim truyền hình tên là Rất Muốn Yêu Em được coi là phim Sex and the City phiên bản Trung Quốc. Trong phim là Hải Quỳnh đóng vai Đào Xuân, một cô gái qua lứa ôm trái tim thiếu nữ, khát khao tình yêu lãng mạn. Trên con đường tìm kiếm tình yêu, lần nào cô cũng dốc hết tấm lòng, song lại toàn gặp phải kẻ không xứng đáng. Cô từng gặp một tên nhỏ mọn coi gầy mới là đẹp, để đạt được cân nặng hắn quy định, cô đánh liều uống thuốc giảm béo, rồi gặp một tên miệng còn hơi sữa, theo hắn chơi game đến không biết ngày đêm, còn gặp một tên háo sắc, chuyên bắt cô mặc đồ lót gợi dục thô thiển. Ấn tượng nhất là có tập để lấp chỗ trống, cô đã vờ bừa một tay hippie để lấy lòng gã, cô còn phải vờ say sưa ngây ngất trong tiếng nhạc heavy metal, đình tai nhức óc giữa đám người cuồng loạn nhảy nhót. Cuối cùng sau một thời gian, Đào Xuân không sao chịu nổi. Nhạc gì mà như shit, gã kia nổi giận, của nhóm Guns N' Roses anh mê nhất đấy, đoạn tông cửa đi thẳng. Cô có thể vờ thích rock roll, vờ hiểu được tâm trạng của gã, vờ tán thưởng sự cuồng nhiệt của gã, nhưng không thể tiếp tục đóng vai hạnh phúc được nữa. 10 năm trước khi xem phim này, mỗi lần thấy Đào Xuân tôi lại nghĩ tới Điển Mộng. Lần đầu tiên trông thấy cái tên Điển Mộng là trên danh sách học sinh cấp 3 mới nhập học. Thế hệ cha mẹ chúng tôi phần nhiều đều gian dở vì cách mạng văn hóa nên không được học hành nhiều, đặt tên cho con gái giống Tống Đan Đan trong đội du kích siêu sinh đề cử, hầu như là Trân Nhi, Linh Nhi, Phượng Nhi. Gặp cái tên thành tào như Điển Mộng, người ta sẽ nhớ mãi không quên. Điền Mộng là người Giang Tô, vì bố mẹ đều chuyển công tác nên mới tới Sơn Đông. Cô có nét thành tú của con gái phương Nam và có cả vẻ cứng cỏi của con gái phương Bắc. Da trắng mịn nõn nà như sứ, tóc dài như thác, xinh xắn đáng yêu như một tấm gấm óng ánh dưới nắng. Là con nhà gia giáo, lại có nhan sắc, được thầy yêu bạn mến, học hành giỏi giang. Mùa hè cô thích mặc váy trắng, để lộ đôi chân mịn màng thẳng tắp. Thời đó chưa có những từ như hot girl hay rich kid. Các bạn nam chỉ biết dùng từ thanh tân để miêu tả về cô. Tôi học cùng khóa nhưng khác lớp cô, giờ này cũng không qua lại. Trong những năm tháng chúng tôi đang phải bó tay trước vẻ ngoài và cách ăn mặc của mình. Điền Mộng như một mảng tươi sáng rất toàn trường. Mỗi khi tập thể dục giữa giờ, tôi thường lén lướt cô nhìn từ phía sau với vẻ ngưỡng mộ gần như là bản năng của thiếu nữ. Tới năm lớp 12, đám học sinh bỗng xôn xao đồn rằng Điền Mộng yêu Lưu Sướng. Trong trường cấp 3 ở thành phố nhỏ, học sinh về cơ bản có thể chia thành 3 loại. Hạng 1 là học sinh dự tính đến từ thành phố chuyển tới, nhà khá giả, hiểu biết rộng, thôi thì đủ cả công tử ăn chơi lẫn tiểu thư đong đành. Thông thường mấy chuyện yêu đương kéo bè kéo đảng, gây chuyện rắc rối đều do họ gây ra cả. Thứ hai là dân bản xứ như tôi, gia cảnh bình thường, hồng hạch làng nhàng, bề ngoài cũng tầm tầm như một giọt nước rơi xuống biển và biến mất tăm. Thứ ba là học trò nông thôn thì vào, phần lớn đều ít nói, khắc khổ, vùi đầu học bất kể ngày đêm, quyết tâm thi đỗ đại học để đổi đời. Tôi cứ ngỡ bạn trai tương lai của Điền Mộng phải là một cậu chàng tu trí học hành giỏi giang. Lưu Sướng nhang nhác giống Lưu Đức Hòa thời trẻ, đẹp trai ngời ngời, giữa đám con trai ăn mặc nghiêm chỉnh như ông cụ non. Cậu ta mặc quần bó kaki, áo len đan cao cổ, cực kỳ nổi bật. Nhưng cậu ta thuộc dạng học sinh cá biệt, bị các thầy cô ghét cay ghét đắng, chơi bời lêu lỏng, dù thủ dù thực, lên lớp ngủ gật, đầu têu đánh nhau, viết thư tình, nghe nói còn có cả quan hệ mập mờ với nhiều nữ sinh trường khác. Tuổi xuân thực sự của chúng ta hầu như đều bắt đầu từ khi yêu một người. Chẳng ai biết Lưu Sướng tán đồ Điền Mộng thế nào. Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi cho rằng con người ta luôn thích thứ mình thiếu. Hai con người vì tò mò mà hấp dẫn nhau, dẫn tới tình yêu. Lưu Sướng thông minh, phóng túng, bướng bỉnh, có sức hấp dẫn không cưỡng nổi với dạng con gái ngoan như Điền Mộng. Cũng có lẽ sâu thẳm tâm hồn cô đã có sẵn một ngòi nổ, bị chôn vùi nhiều năm, chỉ đợi mồi lửa rơi xuống sẽ bùng cháy lên, cuộn trào như núi lửa. Suốt 18 năm, cô đã học làm một cô gái ngoan, song Lưu Sướng lại dạy cho cô biết thế nào là gái hư đi muôn nơi. Lưu Sướng dám nhai kẹo cao su trong lớp, dám ngang nhiên trốn học, mượn xe máy chở cô ra ngoại ô hóng gió, dám đến hiệu sách bên cửa ngách trường thuê thiền lòng bát bộ và tiếu ngạo giang hồ. Lưu Sướng dẫn cô ra cánh đồng gần trường trộm ngô, dắt cô đi ăn đậu phụ chiên ở quán lề đường mà bố mẹ cô cấm chỉ, đưa cô đến quán bánh nướng đối diện trường ăn hai cái rồi chuyên đi không trả tiền. Những việc cô chưa từng làm trong cuộc đời quỳ củ của mình, Lưu Sướng đều cho cô thử. Điền Mộng lâng lâng như bị cuốn phăng theo dòng thác dầm dầm đổ xuống từ 3.000 thước, vui đến chóng cả mặt. Những khát khao giấu kín như chú chim bị nhốt nhiều năm đột nhiên được thả tung ra, chỉ biết hăng hái vỗ cánh bay bất chấp tất cả. Vướng vào yêu đương, chuyện học hành của Điền Mộng bắt đầu tụt dốc. Hè năm ấy, cô trượt đại học danh giá, chỉ nhận được giấy gọi vào một trường cao đẳng làng nhàng ở Tế Nam. Xong cô lại mừng thầm vì Lưu Sướng cũng được bố mẹ nhờ vài quan hệ sắp xếp cho học một trường dạy nghề ở Tế Nam. Lúc xem năm tháng vội vã, tôi cảm thấy câu chuyện của Điền Mộng và Lưu Sướng rất giống Phương Hồi và Trần Tầm. Tới khi đọc truyện, tôi mới biết Điền Mộng yếu đuối hơn Phương Hồi, còn Lưu Sướng cũng chẳng đáng tin cậy hơn Trần Tầm bao nhiêu. Bố mẹ Lưu Sướng ra ngoài làm ăn, để cậu ta tới Tế Nam chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chẳng còn nội quy trường cấp 3 kìm kẹp nữa, Lưu Sướng suốt ngày lê la ở tiệm nét, sàn nhảy, quán bia, sân trượt băng, uống rượu, hút cờ bạc chẳng thiếu món nào. Điền Mộng suy cho cùng cũng là con nhà gia giáo, bị Lưu Sướng dẫn tới quán nét mượt mù khói thuốc, ra vào những nơi toàn dân anh chị đầu trộm đuôi cướp. Cô không khỏi sợ hãi, hoảng loạn, chán ghét. Cô theo Lưu Sướng vào đủ chốn ăn chơi, ngỡ đó là gắn bó. Thực ra chính cô cũng biết đó chỉ là lừa mình dối người, nhưng cô không hề oán trách, ngoan ngoãn nghe lời. Đó là cách thể hiện tình yêu tốt nhất cô dành cho cậu. Cô từng thuyết phục Lưu Sướng, em thấy hay chúng mình tập trung học hành rồi thi lên nghiên cứu sinh đi. Song giọng nói nhỏ nhẹ của cô đã bị tiếng ồn ào trong quán game át mất. Cô muốn đồng hành cùng Lưu Sướng thì chỉ có cách làm nàng tiên cá lên bờ, nén đau dẫm lên rào nhọn mà đi. Song tình yêu với thiếu nữ nặng tình là không khí loãng để kéo dài sự sống, còn đối với lãng tử tình trường lại chỉ là một góc phố giữa thành trì thanh thang. Ngoài Trầm Luân, Điền Mộng chẳng còn đường nào khác. Bản tính lăng nhăng của Lưu Sướng ngày càng lộ rõ. Cậu ta không thích kiểu cách con gái ngoan của Điền Mộng chê cô nhút nhát, cổ hủ, không chịu tập hút thuốc, không dám chơi nhảy cầu, không dám thử cảm giác mạnh với cậu ta. Cậu ta giễu cợt Điền Mộng học gạo, chế nhạo cô về việc tham gia câu lạc bộ ở trường. Lưu Sướng mấy lần đòi Điền Mộng bỏ hết những sơ mi hoài nhí kiểu gái ngoan, đổi sang mặc đồ bò mài, sợi xích sắt giống như gông cùm nặng nề nhất trong mối tình này, không khiến cô thấy mới mẻ và vui vẻ hơn. Điền Mộng soi gương trang điểm kiểu mắt khói cho Lưu Sướng vui rồi dần lạc lối. Tình yêu lúc trẻ là dốc cạn ruột gan, chỉ muốn cùng sống chết với người kia, phải liều mạng mới thấy thoải chí. Vì cố chấp và quyết liệt nên chúng ta không phân định được là say mê người đó hay say mê những đau khổ khi yêu. Chỉ còn những giằng xé trong hỗn loạn, thỏa hiệp trong giằng xé, chúng ta quật cường cho rằng đã có được thì sẽ là vĩnh viễn, có được hôm nay thì sẽ không bao giờ đánh mất. Chẳng ai chấp nhận nổi rằng tình yêu sẽ lụi tàn. Chính mắt trông thấy Lưu Sướng ôm một cô gái sở khuyên rốn, mặc áo hở lưng đi vào phòng hát karaoke, Điền Mộng đã vứt hết mọi kiêu hãnh và e dè, bất chấp liêm sỉ và tự trọng, khóc lóc xông vào níu tay Lưu Sướng. Anh không yêu em nữa, anh thấy em không được chỗ nào, em sẽ sửa hết, sau này chuyện gì em cũng nghe anh cả, chúng mình đừng chia tay nhé. Lưu Sướng nhân men rượu giằng mạnh tay ra, đẩy cô ngã nhào, Điền Mộng đập trán vào quầy bar, máu chảy linh láng. Từ đó về sau tôi không nghe được tin gì về cô từ các bạn học ở Tế Nam nữa, sự thật cũng như tin tức dần nhạt nhòa rồi tan biến trong dòng thời gian thấm thoát. Mùa thu năm ngoái, tôi và chồng bàn nhau dẫn con đi du lịch gần, bèn chọn Tế Nam làm điểm đến đầu tiên. Trước khi ngồi thuyền qua suối Hắc Hồ, vì chân bị giày cả xước, tôi vội chạy qua trung tâm thương mại mua một đôi giày mềm. Đang thử đôi giày bẹt ở Ginza, tôi tình cờ ngẩng lên, bắt gặp Điển Mộng. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra cô, nét mặt vẫn vậy, chỉ hơi đẫy đà, gương mặt bầu bầu, tóc xoăn nhẹ. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên hơi mập, một cậu bé nghịch ngợm chừng 6-7 tuổi cầm đôi quýt chen sút trên tủ gọi cô. Mẹ ơi, đôi này thú vị quá. Bố, mua cho mẹ đôi này đi. Điền Mộng cười, ánh mắt vẫn trong veo sáng rực như ngày nào, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Tôi thấy cả vết sẹo lờ mờ trên trán cô thấp thoáng sau mái tóc. Cả nhà họ đi ngang qua, tôi không gọi cô lại. Trời cao cuối cùng vẫn sắp xếp cho cô một người tốt hơn. Bãi bể nương sâu, ngày tháng thoi đưa, Điền Mộng giống tà váy trắng thuở thanh xuân, tùy đã ố vàng, song vẫn được một người dịu dàng trân quý giữ gìn. Có lẽ chúng ta cũng từng yêu một người hết lòng như thế, yêu đến đau thấu tim gan, yêu đến mất hết tự trọng, xà xuống bụi trần, chỉ muốn đi theo người ấy, bỏ qua tất cả kiêu hãnh và nhút nhát, ra sức lấy lòng người yêu, chẳng nề muôn sự dày vò. Chúng ta gặp nhau giữa tháng năm tươi đẹp nhất, vì cảm giác mà ở bên nhau, liều mạng yêu đương, bất chấp tất cả mà đòi hỏi, vì cực đoan mà nặng nợ, vì nặng tình mà cương quyết, vì trẻ tuổi nên ngốc nghếch. Nhiều năm sau, ký ức trở thành giấc mơ, chúng ta muốn ngược dòng tìm lại dáng hình người ấy, song chỉ thấy một chiếc bóng mờ. Cuối cùng đã buông, không gặp gỡ, không tiếc nuối, không quay lại. Điền Mộng đi xa rồi, tôi mới nhận ra trung tâm thương mại đang bật một bài hát cũ của Trường Vũ. Anh có thể mãi mãi tươi cười đóng vai phụ cho em, rồi lại âm thầm đau đớn. Nếu em không muốn giữ lấy, muốn rời bỏ thì hãy rời bỏ mau đi. Anh không đòi đầu bạc răng long, cũng chẳng cần hỏi cảm giác. Tiếp tục cố gắng vì tình yêu, thờ ơ nhìn em kiêu hãnh. Nếu tình đôi ta khó vẹn toàn, muốn thay lòng hãy thay cho sớm. Dù lưu luyến vòng tay em, anh cũng sẽ lãng quên. Còn nhớ trước đây tôi từng nghe người lớn tuổi nói có những bệnh mà trẻ buộc phải mắc, ví dụ như thủy đậu, lên sởi, bị càng sớm càng tốt, nếu để càng lớn sẽ càng khó chịu. Có những tình yêu giống như lên sởi, tha mắc ngay từ lúc trẻ, vượt qua rồi mới có thể tươi sáng trở lại. May mà tất cả đều sớm, may mà đã không cố chấp cùng người đầu bạc răng long. Phụ nữ sinh con thất bại vì đâu? Em cứ tưởng người ta hơn em vì sự trẻ trung, thực ra người ta hơn em ở trí tiến thủ. Em nghĩ mình thua vì lớn tuổi, thực ra khuyết điểm của em là quá tầm thường. Em họ Gia sắp phải đi làm trở lại sau khi nghỉ đẻ, nhưng lại nhận được thông báo từ công ty nói rằng không cần tới làm nữa, lương vẫn sẽ trả, bảo hiểm sẽ đóng, cứ việc tiếp tục ở nhà. Ban đầu nó mừng hết biết, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy không ổn, bèn hỏi tôi, chị bảo thế này là công ty em có ý gì? Ý gì ư? Không còn chỗ cho em, cũng chẳng thấy giá trị của em ở đâu nữa, ý là không tiếp tục thuê em nữa đó. Nó than thở, nghe nói vị trí của em giờ do một em gái trẻ mới vào làm, chị xem phụ nữ sinh được đứa con mà bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Tôi đáp, không thể chuyện gì cũng đổ cho con được. Em đi làm lười biếng qua quýt, uống trà, tán chuyện, lướt tào bào, giờ có người giỏi hơn thay thế, việc gì họ phải thuê em nữa. Phụ nữ sinh con là chuyện chính đáng, làm mẹ vất vả, chẳng ai bì nổi. Nhưng xưa nay chẳng ai mất sự nghiệp vì sinh con cả, cũng chẳng có ai vì không còn trẻ mà mất hết ưu thế. Em cứ tưởng người ta hơn em vì sự trẻ trung, thực ra người ta hơn em ở trí tiến thủ thôi. Em nghĩ mình thua vì lớn tuổi, thực ra khuyết điểm của em là quá tầm thường. Nhớ lại 2 năm trước, tôi từng phỏng vấn tuyển dụng một người mẹ trẻ. Cô ở nhà chăm con 3 năm, tới khi con đi trẻ mới thấy đến lúc quay lại làm việc rồi. Nhưng sau khi trò chuyện chừng 20 phút, tôi quyết định đánh chất cô. Kiến thức chuyên ngành cô đã quên quá nửa, chút kinh nghiệm còn lại chỉ giúp cô trả lời được đến thế này. Trước đây lúc em làm việc ở vị trí này, hình như không phải thế. Cô ấy hầu như không biết gì về biến động tình hình kinh tế hiện nay, thậm chí còn không bằng một sinh viên vừa tốt nghiệp. Quên mật khẩu email, WeChat còn không tải, chẳng biết P2P Ohio là gì. Quan trọng nhất là cô ấy chỉ chăm chăm xem có được ta làm đúng giờ hay không, cuối tuần có được nghỉ đủ 2 ngày không, hoàn toàn không có ý muốn học tập, tìm hiểu các sự vật và kiến thức mới. Mục đích của cô ấy chỉ là có việc để làm, nên tôi đã uyển chuyển từ chối cô ấy. Trước lúc đi, cô ấy than thở, phụ nữ sinh con xong đúng là khó tìm việc. Những việc trước đây làm được, giờ không làm được nữa. Những việc trước đây không làm được, giờ lại càng không. Thực ra cũng không hẳn vậy, phụ nữ sau khi sinh con khó quay lại công sở, nguyên nhân chính không phải vì sinh con mà là trong vòng 3 năm trước đây cô ấy chẳng hề chuẩn bị cho việc quay trở lại công sở. Nếu bạn để ý quan sát nhóm người này sẽ phát hiện được một điểm chung, hễ có con là hoàn toàn vứt bỏ bản thân, đến đầu óc cũng chẳng buồn vận động, yên tâm nhận mình, sinh một đứa lẫn 3 năm. Khoa học đã giải thích việc sinh một đứa lẫn 3 năm thế này. Trước và sau khi sinh con, hormone nữ và hormone sinh sản trong cơ thể người mẹ tăng vọt rồi lại tụt giảm cực nhanh, khiến phụ nữ nảy sinh cảm giác buồn bã hoặc trầm uất, phản ứng chậm đi. Nhưng sau khi đứa trẻ ra đời, các hormone trong cơ thể dần cân bằng trở lại, hiện tượng lú lẫn của người mẹ cũng sẽ dần biến mất. Thế nên sinh một đứa lẫn 3 năm phần nhiều đến từ nguyên nhân chủ quan. Trước hết không thể phủ nhận những vất vả trong quá trình nuôi con, nửa đêm chò bú, giữa khuya thay bỉm, còn ngủ rồi lại thức, thức rồi lại khóc. Hàng loạt những chuyện lặt vặt khiến người mẹ thiếu ngủ trầm trọng, đầu óc mụ mẫm, dẫn tới phản ứng chậm. Nguyên nhân quan trọng hơn là, một khi làm mẹ, phụ nữ bắt đầu có chứng cuồng con, ngoài con ra chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Từ nay, tài chẳng buồn nghe lời trước cửa, một lòng chỉ đọc sách dạy con. Khi nhận ra mình không quay lại được chỗ làm, cũng chẳng tìm nổi công việc, bạn có bao giờ chịu nghĩ rằng thực ra từng ngày từng tháng trong 3 năm vừa qua đã đặt nền móng cho kết quả hôm nay? Tôi chưa bao giờ xem thường người mẹ toàn thời gian cả. Tôi cảm thấy làm mẹ toàn thời gian là việc khó nhất, nhiều thử thách nhất trên đời, nhưng tôi không đồng tình với việc một phụ nữ sau khi làm mẹ toàn thời gian lại biến thành cô bảo mẫu chỉ biết lo chuyện ăn uống vệ sinh. Người mẹ toàn thời gian cần có công việc không nhất thiết phải đi làm, đây là hai khái niệm khác nhau. Xã hội đa dạng, thời đại Internet tiện lợi, bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ không đi làm nhưng vẫn có sự nghiệp kia mà. Trong số độc giả của tôi có một người mẹ thích nghiên cứu ẩm thực, sau khi ở nhà chăm con đã làm đủ các món ăn dặm và món ăn dinh dưỡng cho con. Lúc đầu chị đăng lên WeChat rồi gửi biếu bạn bè người quen dùng thử. Đồ ăn chị làm vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, còn dùng nguyên liệu an toàn nên càng ngày càng nhiều người muốn đặt mua. Thế là chị mở bán hàng trên WeChat, thuê người ship hàng chuyên làm bánh và đồ ăn dặm cho trẻ. Còn vừa khỏe mạnh, mẹ vừa vui vẻ vì bán được nhiều hàng, thu nhập còn nhiều hơn lúc đi làm. Dora, bạn tôi, từng là giám đốc khách hàng của một công ty quảng cáo, sau đó nghỉ việc sinh con. Khi còn được 1 tuổi, nhờ tài vẽ vời, cô đã hợp tác với một tổ chức giáo dục sớm mở lớp dạy vẽ. Còn ở bên cả ngày, mẹ chu toàn cả việc trông con lẫn công việc. Em bé cũng được tài nghề mắt thấy, tiếp xúc với hội họa từ nhỏ, chưa tới 3 tuổi đã vẽ được những bức tranh đáng kinh ngạc. Còn một cô bạn nữa làm nghề viết lách, trước đây từng là một giáo viên bình thường, vì gia đình chuyển tới nơi khác không ai trông con hộ nên đành nghỉ việc ở nhà. Cô bắt đầu viết lách, sau một năm tác phẩm của cô đã được các trang lớn đăng tải, tháng trước vừa xuất bản cuốn sách đầu tay. Công ty tôi có rất nhiều nhân viên nữ, lúc làm công tác nhân sự tôi nắm rất rõ. Với những nhân viên giỏi giang, tôi còn đếm từng ngày mong họ hết kỳ nghỉ đẻ, chỉ muốn chạy đến nhà người ta phục dịch lúc ở cữ để họ mau mau khỏe mạnh béo tốt quay lại vị trí cũ. Bởi năng lực của họ không ai bì kịp, giá trị của họ chưa ai thay thế được. So với một bộ phận nhân viên nữ khác, tôi thật sự không mong họ quay lại. Bởi sự chuyên nghiệp và giá trị sản xuất của họ quá thấp, chẳng công ty nào thích nuôi một đám các bà mẹ vừa đi làm vừa lướt tào bao mùa bỉm, đưa con đi tìm cũng phải thừa cơ nghỉ hẳn một ngày. Tôi nghỉ đẻ tổng cộng 4 tháng, trong đó 2 tháng là nghỉ trước sinh, bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm yên giữ thai, bằng không sẽ sinh non. Hàng ngày tôi vẫn nằm trên sofa ở nhà làm việc, vẫn cùng các đồng nghiệp trong phòng sửa đổi xong rồi sổ tay nhân viên công ty, học xong một khóa chuyên sâu về nguồn nhân lực, ngày nào cũng cùng nhau bàn công việc, mỗi tháng gọi điện cho sếp ít nhất một lần, nắm vững thay đổi chiến lược và tiến độ kế hoạch của công ty. Làm vậy không phải muốn giữ lấy vị trí và quyền lực của mình, mà là chuẩn bị để có thể quay lại công sở bất cứ lúc nào. Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ mở miệng chỉ biết nói chuyện bỉm sữa của con, hễ gặp ai cũng móc di động ra khoe, xem phần con tôi màu đẹp không này. Ý nghĩa thực sự của công việc đối với phụ nữ không chỉ đơn giản là để có việc làm, mà là để chúng ta giữ được năng lực suy nghĩ và học hỏi. Suy nghĩ và học hỏi khiến bản thân vẫn có thể bắt kịp thế giới, nắm bắt thông tin, không ngừng tiến bộ trong quãng thời gian tạm nghỉ, giam mình trong nhà để chờ sinh nở và chăm con. Bạn có thể ý thấy những người hăng hái phấn đấu ở công sở, dù không đi làm, vẫn có cuộc sống và sự nghiệp đầy màu sắc không? Còn những người oán trách con cái làm lỡ sự nghiệp, dù tìm được việc làm, cũng chỉ là đổi nơi chốn, đổi cách thức sống qua ngày mà thôi. Phụ nữ bị công việc đào thải không phải vì sinh con, các bà mẹ nghỉ việc để chồng con nhỏ khó quay lại với công việc cũng không phải vì từng nghỉ việc. Con cái chưa bao giờ là gánh nặng cản bước người phụ nữ, những kẻ đem con ra biện minh cho thất bại của mình thực ra đều thua về chính tay mình mà thôi. Sally Sandberg sinh 2 đứa con, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ mà vẫn trở thành một trong những phụ nữ thành công nhất thế giới. Gisele Bündchen có 1 trai 1 gái, nuôi con sữa mẹ mà vẫn lừng danh toàn cầu, là siêu mẫu được trả lương cao nhất, thu nhập 1 năm 45 triệu USD. Thường có người hỏi tôi làm sao để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, có gì mà phải cân bằng, nó vốn là một mà. Công việc khiến bạn luôn tự lập và cầu tiến, hôn nhân giúp bạn học được cách yêu và được yêu, còn nhỏ khiến bạn tìm lại sự đơn thuần và ngây thơ. Bà việc này chẳng phải vừa hỗ trợ vừa kế thừa nhau sao? Khỏi cần ngưỡng mộ bà mẹ siêu nhân Yoshida Homani sinh 5 đứa con còn thi đỗ vào Harvard, cũng không cần ép mình phải học theo giám đốc Liễu Thanh, 9 giờ tan sở về dỗ con ngủ, 11 giờ lại đi họp, họ cách chúng ta quá xa. Chúng ta chỉ cần nhìn những người xung quanh sẽ nhận ra những người làm mẹ rồi vẫn có cuộc sống đầy màu sắc. Họ là những bà mẹ luôn không ngừng học tập và trưởng thành. Những kẻ hễ sinh con là ngừng học tập, ngừng làm việc. Chẳng ai lấy con ra làm cái cớ để yên tâm thả lỏng bản thân. Phụ nữ có con thua kém ở chỗ nào, bản thân vấn đề này không hề tồn tại. Bất luận bạn ở nhà trông con hay vừa đi làm vừa nuôi con, thì việc sinh đẻ cũng không phải là điểm cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không phải là cái cớ để trì trệ không phấn đấu, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới để người phụ nữ phá kén thành bướm. Cõi tu hành khác của cuộc đời. Công sở là một chốn tu hành khác trong đời, xưa nay chưa thấy ai có thể hóa đá thành vàng, chỉ thấy xuân trồng thu gặt. Buổi tối bạn gọi điện đến, tôi nói mình đang tăng ca ở cơ quan, viết báo cáo tổng kết cuối năm. Bạn ngỡ ngàng, cậu xuất bản cả sách rồi, viết báo cáo tổng kết chẳng là chuyện vặt ư, việc gì phải làm thêm giờ. Tôi đáp, hai chuyện khác nhau mà, có liên quan gì đâu. Cô ấy cười tôi, cậu làm thế này sẽ khiến người ta ganh ghét đấy, còn vui vẻ chơi với nhau được nữa không? Rồi cúp máy. Tôi tiếp tục cặm cụi trong phòng làm việc vắng tanh, ngồi trước chồng bảng biểu số liệu mà hí hoáy viết. Mấy năm trước khi mới đi làm, tôi cũng thấy viết báo cáo tổng kết dễ ợt, ỷ lại đã học dầm 3 quyển sách, bà hòa chích chòe được mấy bài trên báo, trong lúc người khác vờ đầu bứt tai, tôi có thể viết hàng mấy trang chỉ chít chữ, luôn là người nộp lên sếp đầu tiên. Về sau tôi được điều tới phòng hành chính, chuyển phụ trách sổ sách giấy tờ phải viết càng lúc càng nhiều, báo cáo công việc, biên bản cuộc họp, dự thảo bài phát biểu của sếp trong hội nghị, lời dẫn chương trình dạ tiệc hàng năm. Nhiều giấy tờ về cơ bản giống nhau, chỉ khác đôi chút, tôi sửa qua một chút, chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ. Dạo trước dọn dẹp tài liệu trong máy, vô tình giờ đến bài báo cáo tổng kết năm 2004 ra, tôi không khỏi cảm khái. Ôi, thoát cái đã 10 năm rồi, 10 năm trước mình viết cái gì nhỉ? Tôi liền kích đúp mở ra, một đống chữ tức thì đập vào mắt. Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, chớp mắt lại một năm nữa qua đi. Đối với tôi, đây là một năm đầy thu hoạch về mọi mặt, công việc, học tập và tiến bộ cá nhân. Trên cơ sở những việc vốn có, tôi bắt đầu thực hành và học tập nhiều hơn. Lãnh đạo công ty đã cho tôi không gian phát triển, còn chỉ đạo và hỗ trợ. Các đồng nghiệp cũng tích cực giúp đỡ và phối hợp, khiến tôi luôn được sống trong bầu không khí thắm tình đoàn kết tại công ty. Trong một năm làm việc, tôi nhận thấy những thiếu sót của bản thân trên nhiều phương diện, cần phải trau dồi bản thân bằng thật nhiều tri thức để xây dựng nền móng vững chắc. Tôi tin chắc trong năm 2005, công việc của tôi sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Không có số liệu, không có phân tích, không có đầu tư suy nghĩ, 2/3 độ dài đều là những lời dông dài thừa thãi, còn một số đoạn khác lại trích dẫn kinh điển, cảm thán tâm tình, tự cho mình là văn hay chữ tốt. Đây là báo cáo tổng kết mà năm xưa tôi vẫn lấy làm tự hào đấy ư. Tôi chỉ muốn chọc mù hai mắt, đập đầu vào tường, viết cái quái gì thế này. Bây giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu được tâm trạng của những nghệ nhân khi nhìn lại những tác phẩm xấu phát tẩm lúc mới vào nghề, chỉ muốn hủy đi ngay tức khắc. Tôi bèn lục ổ cứng moi ra toàn bộ báo cáo tổng kết cuối năm suốt 10 năm qua. Lần lượt mở ra xem, tôi càng ngạc nhiên phát hiện trong 13 bản báo cáo này, càng là những năm về sau, tỷ lệ những câu cảm thán vô dụng, các từ ngữ hoa hòe, dành ngôn thành ngữ càng bớt dần đi, thay vào đó là những phân tích số liệu khách quan lại càng nhiều lên, quan điểm luận cứ rõ ràng, kế hoạch phương hướng mạch lạc, câu cú cũng đơn giản ngắn gọn. Thì ra lúc tuổi trẻ nông nổi, quá đặt nặng hình thức, chưa có thành tích nổi bật, báo cáo cuối năm của tôi chỉ có thể trở thành một bài văn vớ vẩn, xào sống, lắp ghép từ đủ loại từ ngữ hòa hòe, cầu cú mỹ miều, cảm thán năm tháng thoi đưa, thỏa mãn trước những nỗ lực, lừa mình gạt người mà thôi. Chỉ khi tôi bình thản tĩnh tâm, chuyên chú vào công việc và học tập, nỗ lực từng chút để đạt được những thành tích thực sự, nghiêm túc thống kê từng bảng biểu, phân tích kỹ càng từng số liệu, ngẫm nghĩ từng sai lầm, sơ suất và vấn đề của mình thì báo cáo tổng kết mới giống như cây cổ thụ mùa đông, rũ bỏ được những phù phiếm xào rỗng, chút hết những hoa lá lòe loẹt thiếu thực tiễn, chỉ giữ lại những gì chân thực, trực tiếp, có sức thuyết phục mà thôi. Càng khoe mẽ chứng tỏ càng không đáng tin cậy, càng sĩ diện chứng tỏ bên trong càng xào rỗng, càng làm bộ làm tịch, càng lộ rõ sự tự ti. Cuộc sống là thế, công việc cũng vậy. Một dạo tôi rất thích chèn các loại biểu đồ vào báo cáo tổng kết. Nào là biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ gấp khúc, đủ mọi loại màu sắc, cao thấp lô nhô, tôi cho rằng như vậy mới trông ngầu. Song các biểu đồ này ngoài tốn diện tích ra thì có tác dụng thực tế không? Có bao nhiêu giá trị tham khảo cho công ty? Có thể cung cấp được bao nhiêu căn cứ cho dự đoán xu thế và quyết sách quản lý? Một báo cáo tổng kết giá trị xưa nay không nằm ở chỗ số chữ nhiều hay ít, khổ dọc hay ngang, cằn lẻ rộng hay hẹp, cũng không phải dùng bao nhiêu lời vàng ý ngọc, từ ngữ trau chuốt ra sao, mà nằm ở logic chặt chẽ, tư duy rành mạch, tổng hợp số liệu chính xác, phân tích vấn đề sâu sắc thấu đáo, giải thích thông tin tỉ mỉ toàn diện. Đó là sự sắp xếp một cách toàn diện và nghiêm túc công việc trong một năm. Trình độ năng lực, thực lực cao thấp sẽ thể hiện hết trong báo cáo này. Đám nhân viên công sở đều cho rằng mình hết sức chuyên nghiệp, có trách nhiệm, vừa nỗ lực vừa vất vả. Song hễ đến cuối năm, khi phải tổng kết lại kết quả trong cả năm, rất nhiều người lại bắt đầu oán trách, than thời gian trôi quá nhanh, không ghi lại được nhiều, hàng năm tổng kết chẳng có gì để viết, chẳng qua chỉ làm qua quýt cho có lệ. Còn nhớ sếp tổng của chúng tôi đã yêu cầu các lãnh đạo công ty rằng tổng kết không quan trọng có viết báo cáo hay không, tất cả công việc các vị làm được từ khắc các vị cũng biết rồi. Nếu ai báo cáo còn phải đọc bản thảo, chứng tỏ người đó không tập trung làm việc. Mỗi nhân viên công sở, nếu ngày nào đi làm cũng làm việc chu đáo tận tâm, nhiệm vụ nào cũng hết lòng hết sức, cuộc họp nào cũng tập trung sâu sát, biết tự ngẫm lại trước mỗi sơ suất, tự tổng kết sau mỗi thành công, thì đến cuối năm nhất định sẽ viết ra được một bản báo cáo có lý lẽ, có số liệu. Tương tự, nếu thái độ đối với công việc của bạn lúc nào cũng được chẳng hay chớ, mấy năm như một, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy thao tác máy móc cứng nhắc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mánh khóe khôn vặt, làm ít hưởng nhiều, cứ ăn bơ làm biếng, kém cỏi tầm thường qua ngày như thế, thì tất nhiên khi phải báo cáo tổng kết, hoặc là vắt óc tham khảo người khác, hoặc là tải đủ thứ về lắp ghép chắp vá, hoặc nhai đi nhai lại những câu cũ dích, hoặc viết qua loa cho xong, đã tàn thì cho nát luôn, có lẽ còn học theo mẹo vặt, lôi báo cáo tổng kết năm ngoái ra, sửa lại một chút, đổi ngày tháng năm, đảo loạn lên, viết thêm vài câu ca ngợi sếp, dăm ba lời hay ý đẹp ca ngợi công ty là cho rằng đã qua cửa. Nếu vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bạn đang từ biệt một năm hỗn độn, đi về phía một tương lai còn hỗn độn hơn. Công sở là một chốn tu hành khác của cuộc đời, xưa nay chưa thấy ai có thể biến đá thành vàng, chỉ thấy xuân trồng thu gặt, không cần cưỡi ngựa xem hoa, chỉ chấp nhận sống và thực tế. Chợt nhớ tới một câu của Chủ tịch Mao, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, cũng không phải viết sách vẽ tranh thêu thùa, không thể tao nhã lịch sự, ung dung thản nhiên, hào hoa phong nhã, khiêm cung hiền hòa như thế được. Viết báo cáo tổng kết cũng không phải ngâm thơ làm văn, không cần lựa từ đặt câu, dèo vần chọn điệu, cũng không cần than dài thở ngắn, cảm khái muôn vàn. Quan trọng nhất là khách quan lý trí, đanh thép hùng hồn, dẫn chứng chặt chẽ. Tôi không để tâm vào độ dài và số chữ, không dùng từ ngữ hoa hòe hoa sói, không thêm vào những lời lẽ văn hoa dài dòng và thành ngữ làm bộ làm tịch, cũng không trích dẫn những danh ngôn choàng choàng nữa. Tôi muốn liệt kê rõ ràng thành tích và kết quả, vạch rõ những thiếu sót và khuyết điểm, phân tích vấn đề và nguyên nhân, đặt ra mục tiêu mới và cố gắng đạt tới. Tôi muốn hoàn thành báo cáo tổng kết năm bằng thái độ nghiêm túc, chân thành nhất, lời lẽ rõ ràng trực diện và ngắn gọn nhất. Đó là hình ảnh thu nhỏ của hơn 200 ngày làm việc trong năm của tôi, là kế hoạch chi chít trên nhật ký làm việc của tôi, là những gì chất lọc được sau mỗi thành công và thất bại, là tâm huyết sau mỗi lần đi sớm về khuya, một sương hai nắng, là bản tự đánh giá một cách trang nghiêm, trịnh trọng của một nhân viên công sở. Tôi cũng muốn nghiêm túc chân thành như vậy để tổng kết lại mỗi giai đoạn trong cuộc đời. Đó là phép tính lại tất cả những gì tôi bỏ ra trong một năm và kiểm kê lại những gì thu được, là báo cáo của tôi dành cho bản thân, là trách nhiệm của tôi trước năm tháng chảy dài như nước, một đi không trở lại. Qua những bản tổng kết từ năm này qua năm khác, tôi thấy rõ sự trưởng thành của bản thân, nó sâu lại thành một chiếc cân, mỗi vạch là một bước tiến bộ trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trong một năm, chuẩn xác mà rõ ràng. Thực ra trên đời này, xưa nay chẳng có chuyện chúng ta làm gì cho ai cả, mọi việc ta làm đều là cho bản thân mình. Dù có may mắn lấp liếm chờ qua được báo cáo tổng kết năm thì cũng chẳng thể lấp liếm nổi từng tháng từng năm trong cả cuộc đời. Bạn có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ lựa chọn. Vứt hết hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ đi, chúng ta chỉ là những người phụ nữ bình thường, khao khát tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên mà thôi. Bất luận ở trong hay ngoài tòa thành hôn nhân, sự trưởng thành và rèn luyện của bản thân mới là mật mã cuối cùng dẫn tới hạnh phúc. Sau khi có WeChat, tôi thường nhận được các tin nhắn ví dụ như: chồng em ngoại tình, em đau đớn quá, mất ngủ triền miên, em vẫn yêu anh ấy, có nên tha thứ cho anh ấy không? Em tuyệt vọng với anh ta rồi, kết hôn bao nhiêu năm mà chẳng sửa đổi chút nào, vô trách nhiệm, chẳng ngòi han gì đến vợ con, em có nên ly hôn không hay cứ cố chịu? Chúng tôi hễ chạm mặt nhau là cãi nhau, suốt bao nhiêu năm nay rồi, tôi không muốn tiếp tục thế này nữa, nhưng không ly hôn được, phải làm sao đây? Xưa nay tôi không dám tùy tiện trả lời, nội tình bên trong phức tạp rối rắm, người ngoài không thể căn cứ vào vài lời tâm sự mà tư vấn giải quyết dứt khoát được. Tôi không cho rằng phụ nữ nên hành động theo cảm tính, hơi tí là làm ầm ĩ lên, nhưng cũng chẳng tán thành những phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt, khoan dung và nhân nhượng không đồng nghĩa với thoi thóp hơi tàn, bấm bụng nén giận. Mỗi người vào một giai đoạn đều có giới hạn dự phòng tương ứng trong lòng. Lúc yêu nhau, bạn chỉ cần vẫy tay, anh ta sẽ lập tức chạy đến, muốn gì có nấy. Sau khi kết hôn, bạn có gào lên gọi, anh ta vẫn bưng tai giả điếc ngủ mê mệt. Nếu như thời trẻ trung bồng bột, có lẽ bạn đã đòi chia tay ngay, song giờ đây cả nhà có già có trẻ, anh hùng cũng khó kể chuyện dũng cảm năm xưa. Lúc còn trẻ yêu đương, nguyên tắc là quyết không chịu nhịn, đến trung niên có tình cảm với nhau, phần lớn đều là nhân nhượng chiều theo. Nhưng giới hạn của hôn nhân rốt cuộc là ở đâu, bạn có quyền lựa chọn. Chị Bạch lớn hơn tôi mười mấy tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số các chị em bạn gái của tôi. Chị hiền lành tốt tính, lại được cuộc đời ưu ái, lấy chồng là bạn đại học, sống bên nhau 20 năm, tâm đầu ý hợp, kính nhau như khách, gần như tất cả quỹ đạo đều có thể dự kiến được hạnh phúc xế bóng của họ. Vậy mà 2 năm trước, số mệnh bỗng dưng lại giáng xuống một bạt tai, chồng chị thú nhận chuyện ngoại tình, cô bồ là tình đầu của anh trước khi gặp chị, thanh mai trúc mã nhưng về sau đã ai đi đường nấy. Đây hẳn là cơn ác mộng của tất cả phụ nữ, trong lòng đàn ông lúc nào cũng có cả hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Cưới hoa hồng trắng thì hoa hồng đỏ sẽ thành nốt ruồi son trong lòng, cưới hoa hồng đỏ thì hoa hồng trắng lại là ánh trăng sáng đầu giường. Chị Bạch đọc thuộc tiểu thuyết Trương Ái Linh, vậy mà không dưng lại trở thành hạt cơm nguội trên vết áo và vết máu mũi trên tường. Có lẽ tình cảm vợ chồng với nhau đáng sợ nhất không phải tính tình không hợp, cương quyết chia tay, mà là dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này phân vân. Một buổi chiều cuối tuần âm u nồm ẩm, tôi ngồi cùng chị Bạch trong một góc quán cà phê. Chị lặng thinh hồi lâu, tới khi cà phê đã nguội ngắt, đột nhiên quay sang hỏi tôi. Nếu là em sẽ làm gì? Tìm tôi đau thắt, một người phụ nữ trung niên đã qua tuổi tứ tuần, phải khốn đốn, hoang mang, bơ vơ và bất lực thế nào mới đặt ra giả thiết này với cô bạn gái, kém chị cả giáp, muốn cô lựa chọn thay mình chứ. Tuổi tác, cảnh ngộ, tính tình, hoàn cảnh gia đình đôi bên khác nhau, tôi sao có thể đặt mình vào tình cảnh của chị, quyết định thay chị được. Tôi chỉ có thể siết chặt tay chị, ôm lấy chị đầy xót xa, im lặng không đáp. 2 tháng sau, chị Bạch ký đơn ly hôn để chấp cánh cùng bay với tình yêu lớn nhất trên đời. Người đàn ông kia chấp nhận từ bỏ tất cả tài sản, tay trắng ra đi. Con trai của họ còn đang học đại học ở tỉnh ngoài, 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Để không ảnh hưởng tới việc học của con, 2 người thống nhất tạm thời vẫn giấu kín, khi con tốt nghiệp mới tiết lộ. Làm xong thủ tục ly hôn, người đàn ông kia dọn dẹp đồ đạc cá nhân, dọn ra khỏi căn nhà họ đã chung sống 20 năm. Tôi tới thăm chị Bạch, thấy chị gầy sọp đi, mấy tháng nay những giày vò chị phải chịu đựng hẳn khó mà kể hết với người ngoài. Chị nói, dạo đó các bà quắc cô gần như đã gọi đến cháy cả máy chị, khuyên nhủ, thuyết phục, hiến kế đủ cảm. Giờ hơi à, sao lại buông tha cho hắn dễ thế? Đến cơ quan hắn làm ầm lên cho hắn biết mặt, xem từ nay đến cuối đời hắn còn ngẩng mặt lên được nữa không? Cứ kéo dài thời gian, đừng có ly hôn, từng này tuổi rồi, không chừng ngày nào đó hắn lại hồi tâm chuyển ý. Thôi, cứ cố chịu vì con, bố mẹ ly hôn còn cái thiếu thốn bố hoặc thiếu mẹ, đến lúc tìm người yêu cũng bị nhà người ta kỳ thị. Thậm chí chị gái chị cũng khuyên, đàn ông ấy mà, thêm vài tuổi nữa sẽ thôi phóng đãng, già rồi không tớ tưởng mấy chuyện đó nữa đâu. Chị Bạch không chịu nổi, tắt máy luôn. Thế nào là đợi đàn ông già đi thì sẽ ngoan ngoãn? Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt thanh tú của chị lộ ra vẻ khinh bỉ. Nửa đời còn lại của chị lẽ nào phải cố gắng chịu đựng anh ta tới khi sắp xuống lỗ, rồi theo cái xác ông chồng cằm bã cùng xuống mồ. Chị có thể chọn từ bỏ, nhưng chị không thể từ bỏ lựa chọn được. Tôi âm thầm đồng tình với chị, cái phải mà người khác nói sao có thể quyết định tương lai của mình được. Với chị Bạch, phản bội là giới hạn không thể dung thứ. Lúc nào cũng có người lôi học thuyết hy sinh ra để ép phụ nữ thỏa hiệp, dù mạnh mẽ như Vương Hy Phượng, bắt quả tang giả liễn vụng trộm với vợ Bảo Nhị, khóc lóc chạy đến mách với xả mẫu, cũng chỉ được một câu. Có chuyện gì to tát đâu, bọn trai trẻ chúng nó thì cái khác nào mèo thấy mỡ, giữ làm sao được, lúc còn trẻ ai mà chẳng thế. Nói ngắn gọn là đàn ông ai chẳng háo sắc, phụ nữ phải hy sinh nguyên tắc một chút, mắt nhắm mắt mở là xong. Có người còn có thói áp đặt gánh nặng yêu con lên phụ nữ, một câu vì con đủ khiến vô số phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng đến già, đến chết. Rốt cuộc có thật là vì con không, hay chỉ viện cớ biện minh cho sự yếu đuối nhút nhát của mình? Một người mẹ nhẫn nhục làm sao có thể làm gương cho con cái? Một gia đình bề ngoài hòa thuận, bên trong lại đồng sàng si mộng, chẳng phải sẽ khiến con trẻ thấy bị tổn thương và phản bội sao? Nếu là vì con, phụ nữ có quyền lựa chọn danh dự. Trong đám cưới vàng, đồng chí và Lý Thiên Kiêu tâm đầu ý hợp. Trước sự chất vấn của cô vợ Văn Lệ, đồng chí hùng hồn đáp: anh đến tay cô ấy còn chưa chạm vào kia. Song Văn Lệ vẫn không tham: anh không chạm vào tay cô ta, nhưng đã chạm đến trái tim cô ta rồi chứ gì. Phụ nữ là thế đấy, định nghĩa về trung thành của họ không hề thống nhất, phản bội về tinh thần và phản bội về thể xác. Có người chấp nhận được cái đầu, có người lại có thể bỏ qua cái sau, có người lựa chọn mắt nhắm mắt mở ở bên anh, có người lại chọn yêu được thì buông được. Dĩ nhiên, cũng có người không thể dung thứ cho cả hai cái. Số mệnh chính là tổng hợp những lựa chọn lớn có nhỏ có trong suốt cuộc đời. 2 năm nay, chị Bạch đã không còn là người phụ nữ hiền hậu, chỉ chăm chăm nghiên cứu cách nấu các món ăn và canh dưỡng sinh. Chị mua tài liệu tự học làm bánh, bánh crispy sầu riêng của chị chỉ mấy giây đã được đám hậu ăn chúng tôi chia nhau chén sạch. Cookie bơ và biscuit Việt Quất gần như có thể sánh ngang với các tiệm bánh ngọt ở thành đảo. Chị kiên trì tập yoga để giữ thân thể nhẹ nhàng, phong thái tào nhã, khí sắc hồng hào, hầu như không hề còn nám. Chị tham gia hội yêu hoa, khéo léo tạo nên những bó hoa và tiểu cảnh tinh xảo đẹp đẽ. Mùa xuân năm nay, chị đã gần 50 mà còn đi chạy đêm cùng một top thanh niên tham gia chạy bán marathon vào tháng 9 tại Yên Đài. Chị mải miết chạy trên con đường của mình, ném hết những đau đớn và cô độc khi hôn nhân tàn vỡ ở tuổi trung niên ra phía sau. Bằng quả là nước mắt nhạt nhòa và nỗi trống trải mênh mông, mỉm cười đối mặt với bản thân không còn trẻ nữa. Tôi không cổ suý các chị em, hễ gặp vấn đề là bất chấp tất cả, nghiến răng đá tên phản bội đi. Trên đời không có nhiều người lội ngược dòng thành công như vậy đâu. Lúc còn trẻ, nghe được vài câu chuyện hôn nhân, chúng ta đều kinh ngạc. Đã đến bước ấy, sao còn chưa ly hôn? Giờ mới hiểu, họ tí là nói đến ly hôn, giống như trẻ con, hơi một chút lại nói tới cả đời, đều chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Phủi tay tống cổ kẻ phản bội đi mới sảng khoái làm sao, song lựa chọn tha thứ, vun đắp lại tình cảm, sắp xếp lại bản thân cũng là một năng lực. Bất luận lựa chọn thế nào cũng cần dựa vào thực lực của chính mình, chẳng lựa chọn nào không phải trả giá đắt cả. Tháng 9 năm 2015, Victoria, 41 tuổi, đem theo những mẫu mới thuộc thương hiệu của mình xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York, tóc đuôi ngựa, áo xẻ sâu, váy đen. Trước đó, Beckham đã cổ vũ động viên cô trên mạng, một lần nữa đập tan tin đồn ly hôn. Năm 2004, Victoria từng gặp trắc trở trong hôn nhân, Beckham chính miệng thừa nhận ngoại tình. Tất cả phụ nữ ghen tị với cô trên toàn thế giới đều hí hửng đợi xem trò cười của cô. Cô từng khóc thầm, cũng từng đau đớn không thiết sống, nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận lời xin lỗi của chồng, không một lời chỉ trích oán trách. Cô tất bật với công việc nhà thiết kế, tự sáng lập nhãn hiệu, chăm chút cho vương quốc thời trang của mình, còn sinh được bé Seven đẹp như thiên thần. Người đời vẫn chỉ trông thấy nữ hoàng có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đeo kính đen, tự tin sải bước, xung quanh là 4 người đàn ông đẹp trai lồng lộng. Chọn cách bỏ qua, không phải ủy khuất bản thân dày vò chính mình, mà là hiểu rõ có những việc còn quan trọng hơn, đáng giá hơn xả giận nhất thời. Chọn cách từ bỏ không phải là quá khích nhất thời rồi lại hối hận không nguôi, mà là quyết định chắc chắn được đưa ra sau khi cân nhắc lợi hại, không có gì nuối tiếc. Luôn giữ cho mình quyền lựa chọn không phải là phô trương thanh thế, miệng hùm gan sứa, mà là sức mạnh nội tại vô hạn của phụ nữ sau khi tự thúc đẩy bản thân mạnh mẽ lên. Vứt hết hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ đi, chúng ta chỉ là những người phụ nữ bình thường, khao khát tháng năm tĩnh lặng kiếp này bình yên mà thôi. Bất luận ở trong hay ngoài tòa thành hôn nhân, sự trưởng thành và rèn luyện của bản thân mới là mật mã cuối cùng dẫn tới hạnh phúc. Tất cả đau thương trên đời lúc bắt đầu đều nhỏ xíu, cuối cùng mới lớn dần lên, không sợ mất đi thì sẽ không sợ đánh mất. Những người phụ nữ chấp nhận chịu đựng, trải qua cảnh đường cùng tuyệt vọng, cuối cùng sẽ thấy lối ra. Những nuối tiếc trước kia đều sẽ được bù đắp theo một cách khác. Những phụ nữ từ bỏ lựa chọn, sau khi buông tay sẽ lại một lần nữa tỏa hương khoe sắc, ngoái lại nhìn người đàn ông mình từng khư khư giữ chỉ sợ đánh mất, thấy cũng chỉ thường thôi. Tôi không dám chắc liệu chị Bạch có tái giá hay không, nhưng tôi biết bên cạnh chị không thiếu những người thật lòng theo đuổi chị. Lục Lục nói, tình yêu chỉ là bật lửa, mình phải tự chuẩn bị thuốc lá, chẳng ai hút bật lửa cả. Mỗi con người đều phải có giá trị của riêng mình rồi mới đón nhận được giai đoạn tốt đẹp nhất trong đời. Người mạnh mẽ không chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không cứng cỏi đến mức lấy cứng chọi cứng. Sau khi cân nhắc lợi hại, họ sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý nhất. Những người phụ nữ tầm thường cắn răng chịu đựng hy sinh bản thân để cầu toàn một cách vô ích, nhưng những người phụ nữ cứng cỏi dám gánh vác mới có thể thản nhiên kể lại quá khứ mà mình đã trút bỏ. Với những kẻ làm tổn thương bạn, không cần ghi xương khắc cốt hận thù, cũng chẳng phải khách sáo cảm tạ, họ không đáng để bạn căm hận, bạn không cần lãng phí thời gian và tinh thần vào họ, họ cũng chẳng đáng để bạn cảm ơn, không phải những thương tổn do họ gây ra khiến bạn trưởng thành, mà là sự tự kiểm điểm, tiến bộ và kiên cường của bạn. Chuyện cũ đã qua, hiện tại đang nằm trong tay bạn, tương lai cũng ở trong tầm tay. Tình yêu khó được vĩnh hằng là bản thân chúng ta. Bạn có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ lựa chọn. Con cái là một bản thể khác của chúng ta. Chúng ta đã rời xa tuổi thơ quá lâu, lâu tới mức quên khuấy ước ao đơn giản nhất, cơ bản nhất của con trẻ. Tết đến, hàng loạt thanh niên độc thân lại lo lắng về nhà sẽ bị giục cưới. Bạn tưởng những người đã kết hôn sinh con, tay bồng tay bế như chúng ta sẽ thoát ư? Tuy cô dì chú bác đã không còn chú ý tới chúng ta nữa, nhưng lại rất có hứng thú với con cái chúng ta. Lớn nhanh quá nhỉ, mấy tuổi rồi? Có thích đi mẫu giáo không? Con thấy ba tốt hơn hay mẹ tốt hơn? Con yêu bà nội hay bà ngoại? Học hành thế nào? Năm nay xếp thứ mấy? Thích học gì nhất? Đã đăng ký lớp năng khiếu nào chưa? Biểu diễn một tiết mục cho các bà các cô xem nào, hát hay múa? Chẳng trách có người đăng lên mạng một bài thế này. Tết nhất về nhà tôi thích nhất là nhân lúc trẻ con nhà họ hàng đang vui vẻ cắn hạt dưa xem hoạt hình thì đến xoa đầu chúng ân cần hỏi. Học kỳ này thi cử thế nào? Cố học cho giỏi nhé. Hả? Người này chắc chắn từng bị tổn thương sâu sắc đó. Lưu Tiểu Bảo nhà tôi thường từ chối trả lời những câu hỏi này, xưa nay luôn đáp cụt lụn. Không muốn nói, không biết, không muốn trả lời. Có lần, một bà hàng xóm ngồi lề đôi mách cứ trêu nó dài như điểm. Nhà con ai nấu cơm ngon nhất? Bác đến nhà con ăn cơm nhé. Sao dạo này không thấy ông ngoại con? Bố con lại đi công tác rồi ạ. Lưu Tiểu Bảo bực bội đáp. Sao bác lắm chuyện đấy? Tối hôm ấy, nó bị tôi mắng cho một trận phát khóc vì tội vô lễ. Thực ra tôi cũng rất bối rối. Vô số lần tôi bắt gặp bóng dáng mình qua con, hướng nội, nhạy cảm, quật cường, cố chấp. Những việc nó đã quyết định, dù người khác dỗ dành, dọa nạt thế nào, nó cũng không dễ thay đổi. Năm đầu tiên đi mẫu giáo, Lưu Tiểu Bảo khăng khăng không chơi với các bạn, cũng chẳng giao lưu với ai, chỉ ngồi trên chiếc ghế trong góc. Tình trạng này kéo dài suốt một năm, tôi cũng không ngồi yên nổi nữa. Tôi xin nghỉ rồi lén tới bên ngoài trường mẫu giáo nhìn con tập thể dục giữa giờ. Các bạn trêu đùa đuổi nhau, còn chỉ lặng lẽ theo sau, không nói không rằng. Có cô bé chạy đến kéo tay dù con chơi, còn răng ra, lỉnh sang một bên. Tôi đến, tôi hỏi han con về lớp mẫu giáo, con lập tức quay đi chuyển chủ đề. Tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi, sợ con có vấn đề về tính cách, gặp trở ngại giao tiếp, thậm chí còn lo chẳng biết có phải là triệu chứng tự kỷ không. Tôi liên tục hỏi các cô giáo, các mẹ xung quanh mình, nhận được đủ mọi đề nghị. Thế thì không được, có phải trường mẫu giáo có vấn đề không? Cậu ngỏ lời với cô giáo, nhờ cô quan tâm đến cháu nhiều hơn. Mặc nó, lớn lên sẽ hết thôi. Ở nhà chiều chuộng qua đây, dẫn nó ra ngoài chơi nhiều vào. Càng nghe nhiều tôi càng hoang mang. Về sau trong một lần tình cờ, giáo sư Trường Thụy Lân, người sáng lập ra trào lưu giáo dục sớm lừng danh Đài Loan đến thăm Thành Đào, mở tọa đàm. Tôi nhờ bạn liên hệ gặp riêng ông. Sau khi nghe tôi trình bày, ông không mách cho tôi phương pháp nào cả, chỉ nói một câu, bố mẹ là bản gốc, con cái là bản sao, cô không sửa đổi bản gốc thì bản sao sẽ không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh xem xét lại bản thân mình. Tôi dẫn con đến công viên vui chơi, theo thói quen đã nhấn mạnh một lượt những việc con không được phép làm. Tôi dẫn con đến lớp dạy vẽ bằng tiếng Anh, con không làm theo yêu cầu của thầy cô giáo nước ngoài, tôi đã nghiêm khắc lườm con. Tôi cho con chơi iPad, đến giờ đi ngủ tôi liền giật lấy tắt đi, lệnh cho con lên giường. Con ấm ức khóc, tôi bực bội quát con im mồm. Lưu Tiểu Bảo thực ra chính là bản thân tôi lúc nhỏ, tôi vừa nhạy cảm vừa hiếu thắng, vừa nhát gan vừa cứng đầu, dễ giận, dễ khóc. Vì hay cự nữ nên chẳng biết đã ăn bao nhiêu trận đòn, vì bướng bỉnh nên vô số lần bị mẹ mắng là tự tung tự tác, bị ép phải vâng lời. Tôi lớn lên trở thành một người bề ngoài hiền hòa, nội tâm nổi loạn, tự mâu thuẫn với mình. Cả thời thơ ấu và thanh xuân đều trôi qua trong u ám. Vậy mà tôi lại lặp lại tất cả những hành động đó với con mình, khiến cơn ác mộng trở thành một vòng tuần hoàn. Quả là sai lầm nghiêm trọng, tôi đã không làm tròn trách nhiệm. Với một đứa bé, mẹ là cả thế giới, quan hệ của nó với mẹ khi còn nhỏ sẽ quyết định quan hệ của nó với cả thế giới sau này. Tôi bắt đầu kìm nén cảm xúc, không tùy tiện nổi nóng và trách cứ nữa. Tôi thôi mắng mỏ và thuyết giáo con, nắm tay con ôn hòa giảng giải. Tôi không ra lệnh cưỡng chế nó nữa, mà tôn trọng ý nguyện của nó, sau đó đề xuất những kiến nghị hợp lý. Vì phải viết bài đăng blog, mỗi tối tôi đều phải lên WeChat đọc tin. Lưu Tiểu Bảo phụng phịu, mẹ không cho con chơi iPad, sao tối nào cũng xem di động. Từ đó tôi và con quy định với nhau, hàng tối tôi sẽ dành ra 30 phút để con chơi iPad, tôi xem di động, tôi tải cho con hai game nhỏ, còn giúp con hẹn giờ, cứ 15 phút sẽ tạm dừng để mắt con được nghỉ. Mỗi khi hết giờ, chúng tôi không hẹn mà cùng tắt iPad và di động, rửa mặt đánh răng lên giường đi ngủ. Về sau tôi nhận ra con trẻ có tính kỷ luật và khả năng chấp hành ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta chỉ cần giúp con xây dựng trật tự cơ bản để con tự trưởng thành, con sẽ tự có khả năng băng băng trôi ra biển, cũng có năng lực bám rễ đâm chồi. Trẻ con cũng có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, có thể phân biệt rõ ràng bố mẹ đang giả vờ cho xong chuyện hay thật sự cố gắng. Lưu Tiểu Bảo hiện giờ vẫn chưa có khái niệm thời gian, nhưng vẫn luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định 30 phút chơi iPad, hễ hết 2 lần 15 phút, nó sẽ tự giác tắt phim hoạt hình, thoát app, đóng iPad lại, chia tay ra đập với tay tôi, hồ lớn, give me five, rồi vui vẻ đi đánh răng, rửa mặt. Lưu Tiểu Bảo hiện giờ vẫn là một em bé có cá tính, không vừa ý sẽ nói thẳng, có thắc mắc sẽ lý luận, còn cũng kể cho tôi nghe những chuyện mới ở trường mẫu giáo, sẽ chủ động nắm tay các bạn khác cùng chơi, cuối tuần sẽ mời các bạn thân đến nhà chơi. Còn tôi cũng sẽ không lôi con nhà người ta ra so sánh với con nữa, con sinh ra là một quả quýt thì chẳng cần phải trở thành trái chuối được người người ưa thích. Sinh thì dễ, nuôi mới khó. Cái khó này không phải ở nuôi dưỡng mà ở giáo dục. Trên con đường nuôi dưỡng con cái, chúng ta học cách massage, xoa bóp cho trẻ em, học được các kiến thức y học cơ bản, nắm được cách pha trộn cân đối tỷ lệ trong các món ăn dặm, đọc hiểu được bản xét nghiệm máu thông thường. Còn quá trình dạy dỗ con cái lại phụ thuộc vào việc ngẫm lại và phân tích bản thân. Thế hệ chúng ta đa phần đều có quan hệ vừa mâu thuẫn vừa ràng buộc với người lớn. Muốn nương tựa, song không thể không đối đầu. Muốn sưởi ấm, song vô tình lại làm tổn thương. Chúng ta luôn sợ con thua ngay vạch xuất phát. Ở chúng ta cũng phảng phất bóng dáng những người lớn mà trước đây chúng ta căm ghét. Những lo lắng âm thầm về con của chúng ta thực ra là lo lắng về chính bản thân mình. Con cái chính là bản thân chúng ta trước đây, chúng như một tấm gương phản chiếu những khát khao, hy vọng và mong đợi của tuổi thơ chúng ta. Những gì chúng ta từng khao khát có được, con cái chúng ta cũng đang cần. Những gì chúng ta đang làm hiện nay, con cái ta sẽ làm trong tương lai. Ta đã rời xa tuổi thơ quá lâu, lâu đến mức quên khuấy ao ước đơn giản nhất, căn bản nhất của con trẻ. Chúng ta lại trở nên giống như bà mẹ mình, thuyết giáo, ép buộc, truyền chế, lải nhải. Chúng ta không yêu cầu gì với bản thân, song lại đòi hỏi con cái đủ thứ. Trong tình cảnh không ý thức được vấn đề, con cái chúng ta sẽ chỉ trở thành một phiên bản âu lo của chúng ta mà thôi. Giáo dục con cái là quá trình trưởng thành cùng con, vì con, chúng ta chấp nhận liên tục kiềm chế, phấn đấu, sửa đổi, trở thành một người tốt đẹp hơn. Bởi vậy con chúng ta mới không rơi vào nguy cơ trở thành một người giống hệt chúng ta. Cuộc sống vốn không phải một pha cạnh tranh với người khác mà là một cuộc chạy marathon với chính mình. Ta không cần yêu cầu con cái phải chạy trước, chạy nhanh, chỉ cần chắc chắn, chuyên chú, bình tĩnh hoàn thành đường chạy của mình. May mà con cái chúng ta sinh ra lớn lên trong một thời đại tốt đẹp hơn chúng ta, cởi mở, tự do, đa dạng, bình đẳng. Chúng sẽ đối mặt với một thế giới thông tin hóa, sẽ tiếp thu nhiều tri thức mới hơn, sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn. Chúng sẽ mạnh dạn, thẳng thắn thể hiện cách nghĩ và ý kiến của mình hơn. Chúng cũng sẽ can đảm hơn trong việc phản kháng lại hình thức giáo dục áp đặt và thô bạo. Chuyện này thực đáng mừng biết bao, tất cả đều là những điều chúng ta từng khao khát, là tuổi thơ được chữa lành của chúng ta. Yêu thương, làm gương và cố gắng là sự giáo dục tốt nhất mà chúng ta dành cho con trẻ. Bạn nhiệt tình chừng nào thì sẽ nỗ lực chừng ấy. Thì ra phần lớn những gì tôi luôn miệng nói thích thực ra chỉ là hàm cái mới. Quyết tâm mà tôi nói như đinh đóng cột chỉ là nhất thời nổi hứng. Cái gọi là tha thiết của tôi chẳng qua chỉ là sự hời hợt tháng qua. Tôi là một kẻ kém vận động bẩm sinh. Từ khi đi học, trừ động tác nằm ngửa rồi ngồi dậy của môn thể dục ra, các thứ khác tôi đều không đạt. Lúc tập quân sự, hễ đứng tập hợp đội hình là chóng mặt, kiểm tra chạy 800m mà cố chạy, nhẹ thì mắt tối sầm lại choáng váng, nặng thì ngã lăn ra đất ngất xỉu. A Hòa bạn tôi từng thắc mắc, chân cậu dài như thế, đi một bước bằng hai bước của người ta, sao chạy chậm vậy? Mãi từ sau này trong một buổi tập thể dục giữa giờ, hai chúng tôi cùng đi vệ sinh, cô ấy chỉ xài mấy bước dài đã bỏ cách tôi hai con phố, ngoái lại thấy tôi hì hục chạy theo, cô hét lên. Hai chân cậu đang đào giếng đấy à, cậu sắp dẫm lõm khắp mặt đất rồi đấy, chạy đi chứ. Tôi ấm ức, tôi đã cố lê lắm rồi mà. Đã yếu ớt bẩm sinh còn mắc bệnh lười nặng, tôi hô hào vận động đã mấy năm mà chẳng có gì khởi sắc, trang bị đồ đi kèm đầy đủ, song tất cả đều thành hàng trưng bày, làm thể tập gym, thể tập múa, thể tập yoga đều đổ sông đổ biển. Xuân năm ngoái, các đồng nghiệp ở công ty tự lập một đội chạy, có nam, có nữ, mỗi tuần hẹn nhau chạy tối, chạy sáng, kiên trì tập luyện, còn lập nhóm đăng ký thi chạy bán marathon tháng 9. Cùng Cường, người khởi xướng ra đội chạy, là một oppa chân dài nổi tiếng trong công ty tôi, từng là vận động viên chuyên nghiệp. Những người mắc bệnh lười đều rất giỏi chống chế, tôi cũng không phải ngoại lệ. Trước đây thấy chữ ký QQ của anh ta làm, lăng ba vì bộ, chạy mãi, tôi an ủi bản thân, người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, thể lực, sức bền, kỹ thuật, người bình thường như mình sao bị nổi, thế là lại dung túng bản thân tiếp tục lười. Mãi tới năm nay, trên đường đi công tác kể chuyện phiếm với nhau, tôi nói, thực sự ngưỡng mộ những người mê chạy bẩm sinh như các vị. Anh ta tròn mắt. Gì cơ, chị không biết 10 năm trước tôi bị huấn luyện khổ sở suy sụp thế nào đâu. Qua lần ấy tôi mới biết được lịch sử trưởng thành của anh chàng chạy bộ này. 10 tuổi vào học viện thể thao, cho tới năm 20 tuổi luôn được huấn luyện chạy cự ly dài và trung bình. Trong 10 năm, anh ấy hễ nghe tới kế hoạch huấn luyện là đau đầu, giày cũng chẳng muốn sợ, hễ nghĩ tới chạy là đau đớn khôn xiết, ngày dài như năm, tới khi ngừng tập, thoát khỏi nỗi khổ tập luyện, từ giã những áp bức buộc phải thi thố, giành thứ hạng, anh ta cũng không chạy nữa. Vừa được nhàn nhã, anh ta đã bắt đầu chìm đắm trong game, đánh bài, câu cá, đá bóng, hút thuốc. Chẳng mấy chốc, cậu thiếu niên chạy nhanh như gió đã gần 40. Tôi nhận xét, hóa ra anh chán đời thế à, tôi còn định viết về sự tích vẻ vàng của anh cơ đấy. Anh ta đáp, chị đừng viết mấy câu vớ vẩn kiểu như chạy bộ rèn luyện ý chí, khoảnh khắc bằng quả vạch đích vinh hiển nhường nào, dựa vào bền bỉ không ngừng cố gắng thực hiện mục tiêu gì đó. Toàn là nói nhăng nói quậy để cổ vũ đại hội thể dục thể thao thôi. Giờ tôi chạy lại không phải để giành thứ hạng, xếp thứ nhất mà chỉ muốn tận hưởng quá trình chạy, tận hưởng niềm vui mà bản thân việc chạy đem lại mà thôi. Sau gần 20 năm ngừng tập luyện, Cùng Cường lại bước lên đường chạy. Qua 6 tháng rèn luyện, anh có thể nhẹ nhàng hoàn thành đường chạy bán marathon, còn hăng hái chuẩn bị cho cuộc chạy marathon sang năm. Chịu ảnh hưởng từ anh, ngày càng có nhiều đồng nghiệp tham gia nhóm chạy. Họ cổ vũ và tác động lẫn nhau, dù gặp hôm rét đậm gió thổi vù vù, cũng cắn răng chui ra khỏi chăn, tới sân tập còn lác đác ánh sao, trên con đường xe thưa người vắng, tận hưởng cảm giác sung sướng không gì bì được. Tôi từng trải qua cảm giác khi nóng quần quận phả đến hoặc gió lạnh tạt vào mặt rồi ngấm vào xương tủy, chứng kiến cảnh sao sáng nhấp nháy, đêm ngày giao thoa, nghe tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc, ngắm cảnh non nước gặp nhau trên đường lớn dạp bóng cây. Chạy bộ khiến con người ta hòa làm một với thiên nhiên, khiến thân thể và tinh thần hòa làm một. Sự dung hòa này là cảnh giới cao nhất trong thể nghiệm vận động. Nghe tiếng đế giày mài xuống mặt đất sàn sạt, đồng thời tận hưởng cảm giác cùng các bạn chạy sánh vai nhau tiến lên. Cảnh tượng và ý vị này chỉ khi chạy mới hiểu được. Khi bạn can đảm lao tới, kiên trì bền bỉ, thế giới sẽ trở nên nhỏ bé tầm thường. Quá trình chuyển biến tư tưởng đó chính là cuộc đời bạn. Cùng Cường đã viết như thế trong sổ tay chạy bộ của mình. Cô giáo tiếng Anh Lady mà tôi quen nhiều năm trước vốn là thư ký trong một cơ quan chính phủ. Với một cô gái trẻ, đây là công việc nhẹ nhàng, rảnh giá lại lịch thiệp, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Song hai năm sau cô bỗng dưng từ chức ra khỏi biên chế, muốn tự mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Cha mẹ không ủng hộ, bạn bè không thấu hiểu, mọi người xung quanh đều bảo là cô ngốc nghếch. Một cô gái trẻ, ngoại hình cũng không phải quá xinh đẹp, không đi làm ổn định lại muốn làm cái gì? Bỏ cả công việc ổn định, không biết bao nhiêu người đang chèn nhau vỡ đầu để tranh giành à? Dạy tiếng Anh thì lợi lộc gì? Kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Sau này muốn tìm người yêu cũng khó. Nhưng Larry hết sức cương quyết, tôi không muốn cả ngày phải làm việc với một đống văn bản khô khan, tôi thích tiếng Anh, muốn đi dạy tiếng Anh. Larry được đào tạo chính quy, có căn bản tiếng Anh rất tốt, nhưng nếu tự mình mở lớp bồi dưỡng, không có vốn liếng, quan hệ và cơ sở vật chất, thực chẳng phải dễ dàng. Đầu tiên cô đi làm gia sư cho học sinh trung học, trong một năm đã dạy được hơn 20 cháu, không chỉ giúp thành tích học tập của các cháu tăng vọt, mà còn giúp chúng trở nên yêu thích môn học tiếng Anh. Từ chỗ bị người lớn ép buộc, tiến tới chủ động tự giác học tập, trình độ dạy học của Larry ngày càng được nhiều phụ huynh công nhận. Cuối năm đó, cuối cùng cô đã mở lớp dạy tiếng Anh đầu tiên tại gian nhà kho 15m² mới thuê được. Larry không đẹp, mang dáng dấp cao lớn điển hình của con gái phương Bắc, mắt một mí khá bém, mặt tròn, nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều. Cô bẩm sinh đã không có phong thái yêu điệu như liễu trước gió, khiến người ta nhìn đã thấy yêu. Cô hăng hái in tờ rơi, thức khuya dậy sớm chuẩn bị bài, nghiên cứu phương pháp dạy học, tìm tài liệu nước ngoài, liên lạc với giáo viên ngoại quốc. Cô không trang điểm, không xem phim, không dạo phố mua sắm, thậm chí chẳng mang đến yêu đương, dốc toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp nhỏ nhỏ này. Năm tôi 23 tuổi, ngồi trước bàn làm việc của Larry, làm bài kiểm tra đầu vào và nộp học phí cho khóa học 3 cấp của cô. Bây giờ cô đã gần 30, lớp dạy tiếng Anh từ một gian nhà kho đơn sơ trong khu dân cư đã chuyển đến tầng trệt của một tòa văn phòng. Cô thuê một nửa diện tích tầng trệt, hai gian làm lớp dạy, một gian làm văn phòng, còn mời hai giáo viên người Anh, ba giáo viên giỏi chuyên dạy tiếng Anh. Tôi nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô giỏi quá, bao năm nay một mình trèo chống được cả cơ sở thế này. Cô nhéo mắt cười, khi thật lòng thích làm một việc gì đó thì khó đến đâu cũng vẫn kiên trì theo đuổi. 10 năm qua, tôi đã rời khỏi thành phố nọ, Larry cũng lấy chồng sinh con, mở rộng cơ sở, nhập về nhiều thiết bị học tập từ xa, trở thành cơ sở đào tạo nổi tiếng nhất trong vùng. Mỗi lần đi công tác tới đó, ngang qua tòa nhà công sở nọ, tôi lại trông thấy tấm biển đẹp, trường ngôn ngữ quốc tế. Lúc nhỏ trong giờ văn nghe giảng về chuyện Da Vinci vẽ trứng, tôi rất xem thường. Thiếu niên non nớt, không hiểu được có người dốc hết sức leo lên đỉnh núi không phải muốn đạt được thành công mà vì toàn bộ cảnh đẹp trong quá trình. Khi bước vào tuổi trung niên, tôi mới hiểu được những thứ bạn bỏ thời gian, tâm huyết, thậm chí cả sinh mạng vào chính là những thứ bạn thật sự yêu thích. Bạn tha thiết chừng nào thì sẽ cố gắng chừng đó. Bạn thật lòng khao khát muốn làm chừng nào thì sẽ kiên trì bền bỉ theo đuổi chừng đó. Bạn càng hoài nghi lo lắng thì sẽ càng có nhiều lý do thoái thác. Bạn càng phân vân do dự chừng nào thì sẽ càng nghĩ ra nhiều cớ để từ bỏ. Mấy năm nay, tôi đã có rất nhiều kế hoạch đầu voi đuôi chuột, ví dụ như chạy bộ, trời lạnh quá, đêm tối quá, hôm nay mưa, mai gió rét, cuối cùng mặc cho bản thân nhắm mắt bỏ qua, tiếp tục giúp trong chăn ngủ. Ví dụ như khiêu vũ, làm cả thẻ khiêu vũ, mua cả áo tập, xong lại quay ra than thở đã có tuổi, xương cứng, gập lưng mệt, xoạc chân đau. Ví dụ như học tiếng Anh, đi làm quá bận, nghỉ trưa buồn ngủ, tối về mệt lắm, không nhớ được từ, không phân tích được ngữ pháp, không nghe hiểu được khẩu ngữ. Ví dụ như đi Tây Tạng, sợ thể lực không đủ, sợ tốc độ cao, sợ phơi nắng cháy da, sợ chuẩn bị các thứ chưa đủ. Nhiều năm qua đi, chẳng được việc gì, thời gian đã thấm thoát trôi đi trong lúc tôi lưng khừng lần lữa. Nhiệt tình tiêu hao hết trong lúc tôi đang mải lưỡng lự. Thì ra phần lớn những gì tôi luôn miệng nói thích thực ra chỉ là ham cái mới. Quyết tâm mà tôi nói như đinh đóng cột chỉ là nhất thời nổi hứng. Cái gọi là tha thiết của tôi chẳng qua chỉ là sự hời hợt thoáng qua. Hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với bản thân, bất cứ khó khăn chướng ngại nhỏ nhặt nào cũng trở thành núi cao sông dài chắn trước mặt. Không vượt qua được, cuối cùng tất cả đều giang dở, yên lòng buông bỏ, lại bắt đầu một quá trình tự lừa gạt bản thân. Viết blog WeChat tròn một năm, tôi bất giác phát hiện ra đã tích góp được mười mấy vạn chữ. Mấy lần tôi bị độc giả hỏi, cô phải đi làm, phải chăm con, phải đi công tác, phải làm thêm giờ, lấy đâu ra thời gian đọc sách viết lách nữa. Tôi bình tĩnh nhìn lại, thì ra chỉ cần là việc muốn làm thì dù bận rộn mệt mỏi đến đâu cũng tranh thủ được thời gian. Cái gọi là không có thời gian trước đây thực ra đều là không muốn làm. Mấy hôm trước, bạn học đại học đã tốt nghiệp mười mấy năm nhắn tin qua WeChat. Không ngờ cậu lại kết hôn với cậu Lưu, hồi ấy cả lớp đều cho rằng hai cậu hễ tốt nghiệp sẽ chia tay. Không ngờ yêu xa bao lâu như vậy, các cậu vẫn kiên trì đến được với nhau. Sự nghiệp, thói quen, tình cảm, kiên trì làm một việc bất chấp khó khăn cũng như yêu xa vậy, tất cả những việc không làm được đến cùng là vì không quá yêu thích. Làm đèn đom đóm, đục tường trộm sáng, nghe gà dạy học, trèo sách sừng trâu, trước đây tôi chỉ coi là những câu chuyện để khích lệ ý chí, song giờ tôi muốn tin rằng đó là một cảnh giới, một mức độ của yêu thích hơn. Hệ yêu thích đến một mức nào đó sẽ có thể vượt qua vực sâu sông lớn, kiên trì bền bỉ, vui vẻ với nó. Hệ yêu thích đến một mức nào đó sẽ có thể dốc hết sức lực, huy động toàn bộ năng lực bản thân. Con đường đi từ bà nội trợ tuyệt vọng đến người vợ hiền cứng cỏi ra sao? Đau khổ là đau khổ, không thể biến thành ngọt ngào. Đời cho ta một cái bạt tai, ta cũng không thể tát lại. Điều duy nhất có thể làm là nuốt giận, biến nó trở thành sức mạnh của mình. Tôi luôn nói muốn viết chuyện cho độc giả, xong cứ lần lữa mãi mà chưa động bút. Mãi đến một hôm, tôi nói chuyện điện thoại rất lâu với hạt dẻ mận đào. Nghe xong câu chuyện của cô, tôi trằn trọc suốt đêm. Cuối cùng ngồi dậy bật đèn, viết lại câu chuyện này cho các bạn theo ngồi thứ nhất. 6 năm trước, tôi từ quê nhà Phúc Kiến đến Quảng Châu lấy chồng, từ một thiếu nữ không lo ăn lo mặc trở thành một người vợ toàn thời gian, giàu có sung túc. Bố mẹ tôi lại ở thị trấn nhỏ quê nhà, tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình, một nhà máy làm đồ trang trí nội thất. Nếu không có bước ngoặt sau này, tôi nghĩ cuộc đời mình hẳn sẽ suôn sẻ và đơn giản từ nhỏ đến trung niên rồi đến già. Bản thân tôi cũng bằng lòng là một người phụ nữ bình thường, không ôm chí lớn, quanh quẩn với bếp núc chồng con đến hết đời. Năm 2012, tôi vừa sinh con gái lớn, một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau chưa lâu. Bấy giờ nhà máy nước ngoài hợp tác với nhà máy của bố tôi bắt đầu có dấu hiệu lần lữa khất nợ. Bố tôi là người hiền hậu, biết rõ làm ăn không dễ nên cũng chẳng nỡ thúc ép. Song chỉ trong một đêm, công ty kia vỡ nợ, mấy triệu tiền hàng bị tay giám đốc cuỗm sạch. Vốn cũng chẳng phải vụ làm ăn lớn một vốn vạn lời, trong đó còn có tiền vật liệu của bạn hàng và lương công nhân chưa chạm. Bố tôi gần như bạc trắng đầu sau một đêm. Tôi từng đề nghị với bố mẹ nhân cơ hội này đóng cửa nhà máy chuyển đến Quảng Châu ở cùng mình, song bố tôi quả quyết lắc đầu. Người ta quỳ tiền bố, nhưng tiền bố nợ người khác nhất định phải trả. Cả đời bố trong sạch, từng này tuổi rồi không muốn mang tiếng quỳ nợ, làm mất tín nhiệm. Sau đó ông bắt đầu sắp xếp hồ sơ, khởi tố, thừa kiện, chịu đựng bao đắng cay bất lực, phức tạp rối ren nhưng vẫn vô ích. Để chóng trả hết tiền, ông dại dột nghe người ta xúi bẩy, đi vay nặng lãi. Hậu quả là lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi tháng riêng tiền lãi đã đến mấy chục nghìn tệ. Cuộc sống rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất, đám cho vay lãi đến nhà gây sự, việc khởi tố bị hoãn đi hoãn lại, bố tôi lên Bắc Kinh khiếu nại cũng chẳng tác dụng gì, trở về còn bị tạm giam nửa tháng. Một gia đình vốn sung túc bình yên, chỉ một đêm đã thành thuyền lẻ giữa biển, bèo nổi lênh đênh. Tôi không có một xu, chồng làm trong một đơn vị hành chính sự nghiệp, thu nhập ổn định, nhưng chiếc khoản nợ khổng lồ kia cũng chỉ là muối bò biển, châu chấu đá xem. Họ hàng vốn thân thiết dần dần trở nên xa cách lạnh nhạt, chỉ sợ hễ dính phải sẽ bị xui xẻo lây. Tôi từng vay một cô bạn học mấy nghìn, một tháng sau cô ta giục trả, tôi nài nỉ xin trả thành từng đợt, xong cô cương quyết đáp, không được. Vào khoảnh khắc ấy, tôi sực tỉnh, nửa đời trước của tôi là cổ tích, xong nửa đời sau rất có thể là chuyện cười. Tôi lên mạng tìm một công ty vàng bạc, bán toàn bộ trang sức cưới với giá rẻ, trả nợ cho bạn xong, còn lại đưa hết cho bố mẹ. Tôi bàn bạc với chồng, đem thế chấp ngôi nhà đang ở, vay tiền ngân hàng, lấy tiền trả cho đám vay nặng lãi và số nợ lương đang thiếu. Khó khăn hơn nữa cũng phải duy trì hoạt động của nhà máy, chỉ có vậy mới có thể dần dà kiếm tiền trả bớt nợ. Cái giá phải trả là mỗi tháng chúng tôi phải cộng thêm mấy chục nghìn tệ tiền trả lãi ngân hàng. Những người chưa từng bị bức ép sẽ không hiểu được, còn người ta rơi vào đường cùng sẽ nhịn ăn nhịn mặc, bóp hầu bóp họng thế nào đâu. Sổ tiết kiệm chẳng mấy chốc đã sắp cạn, tôi bắt đầu tập bán hàng online, mở WeBoy, tự học chỉnh ảnh, sau đó mở rộng việc kinh doanh trên mạng. Tôi ôn lại kiến thức thương mại chuyên ngành trước đây, ban ngày chăm sóc con, ban đêm lại cặm cụi làm báo giám, làm tài liệu quảng cáo, đăng WeBoy, tìm cơ hội làm ăn, chỉ ước có thể không ăn không ngủ, có thêm 48 tiếng mỗi ngày. Một tháng sau, tôi bán được hai sản phẩm, dù chỉ như muối bò bẻ, song tôi dường như đã thấy đêm đen vô tận hé ra một tia sáng. Nửa năm sau, doanh thu lên đến 30.000, tôi bắt đầu hiểu thế nào là trời không tuyệt đường người. Về sau, tôi lại mang thai ngoài ý muốn, cuộc sống vẫn hết sức khó khăn, nhưng tôi quyết giữ lại đứa trẻ này. Tối hôm ấy, có khách đặt hàng, tôi vừa được đẩy ra khỏi phòng thẻ, đã cầm điện thoại trả lời tin nhắn, sắp xếp việc sản xuất ở nhà máy. Ra tháng, tôi đăng ký công ty và thương hiệu, mỗi ngày dậy từ 6 giờ sáng, nấu ăn sáng, gọi con dậy, đánh răng rửa mặt rồi bế con gái nhỏ, vừa đưa con gái lớn đi mẫu giáo. 8 giờ, tôi bế con nhỏ đi chợ tắm nắng. 9 rưỡi, dỗ con ngủ xong, tôi mở máy tính lên, bắt đầu làm việc, liên hệ khách hàng, làm báo giá, xử lý đơn đặt hàng, sắp xếp việc sản xuất và giao hàng ở nhà máy, cân đối giữa việc vận chuyển hàng hóa và các công việc sau khi tiêu thụ. Khi con thức thì cho con uống nước, ăn dặm, cứ thế tất bật với việc ăn uống vệ sinh là hết ngày. 4 giờ chiều, tôi đặt nồi ninh nước canh, chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bữa tối, rồi bế con nhỏ đi đón con lớn về, đợi bố chúng về nhà ăn cơm tối, hai vợ chồng chơi với con, làm bài tập thủ công trường mẫu giáo giao cho, tới khi cả hai con đều đã ngủ, tôi lại tiếp tục làm việc đến tảng sáng. Công ty cuối cùng cũng bước vào giai đoạn vận hành trôi chảy, tôi mở thêm đại lý trên JD.com, thường nhận được các đơn đặt hàng đồ trang trí cho nhà mẫu, lợi nhuận một tháng đã đủ để tôi chi trả nợ ngân hàng, còn dư ra một phần lời để quay vòng và tuyên truyền mở rộng. Thông báo trả tiền hàng tháng của ngân hàng cuối cùng không còn là con số khổng lồ với tôi nữa. Tôi chu đáo với mỗi thương vụ như với con mình vậy, ngày càng nhiều khách hàng chủ động tìm tôi để bàn chuyện hợp tác. Tôi giải thích tình hình gia đình mình, chỉ có thể hẹn gặp vào cuối tuần. Đối phương nói rằng họ hiểu, không vấn đề gì. Những bạn bè thân thiết biến mất bấy lâu lại lục tục quay về, họ nhiệt tình thân thiết hỏi han tôi, nghe nói dạo này cậu làm ăn khá lắm hả, để tôi đầu tư cho cậu, chúng ta hợp tác được không? Tôi nhẹ nhàng từ chối, giữ khoảng cách lịch sự vừa phải, như năm xưa họ đối với bố mẹ tôi vậy. 6 năm nay, cuộc sống của tôi như một đường parabol từ trên mây rơi xuống bùn đen rồi lại ngoi ngóp từ bùn đen lên mặt đất. Dường như cuộc sống đã lại dễ chịu như trước, nhưng tôi biết đây là một khoảng trời mới, tôi đã không còn là tôi trước đây nữa. Đối với người ngoài, câu chuyện này rất có tính khích lệ, dường như biến cố năm xưa đã khiến tôi nhận họa được phúc. Từ một cô gái đơn thuần không hiểu thế nào là đau khổ, một người vợ hiền chỉ biết năm tháng tĩnh lặng, lắc mình thành bà chủ cửa hàng đồ trang trí nội thất, người phụ nữ thành đạt, người mẹ khởi nghiệp, vừa tháo phát mạnh mẽ vừa giỏi giang. Con gái lớn đi mẫu giáo được một năm, chưa bao giờ đi muộn, đi học đều nhất cả lớp. Bố cháu được bình bầu là tình nguyện viên ưu tú ở trường mẫu giáo. Cô giáo còn mời tôi chia sẻ kinh nghiệm quản lý thời gian và chăm sóc con cái. Báo chí tìm tới đề nghị tôi cho phỏng vấn, kể xem mình đã từ bà nội trợ gia đình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp ra sao. Họ không biết rằng câu chuyện khích lệ xưa này đều có mặt A và mặt B. Mặt A vẻ vang nhường nào thì mặt B tối tăm, đau khổ và tuyệt vọng nhường ấy. Bạn không sao tưởng tượng nổi khi bố bị bắt tạm giam, đám du côn đòi nợ đến nhà đe dọa. Mẹ tôi cuống quýt gọi điện cho tôi ôm chặt con gái còn đang quần tã, luống cuống khóc nức lên, chỉ có thể gào lên xé phổi với đám khốn kiếp kia ở đầu điện thoại. Tao chỉ có 6.000, chúng mày thích đòi 60.000 thì đến lấy mạng tao đi. Bạn không tưởng tượng nổi đâu, nửa năm đầu khi mới mắc nợ, áp lực khủng khiếp khiến chồng tôi không sao chịu nổi. Có lần anh ấy uống rượu say, phẫn uất gầm lên với tôi. Sao chúng ta phải gánh vác những chuyện này? Sao người nhà cô không tìm cách mà trả? Sao chúng ta phải sống mệt mỏi thế này? Tim tôi như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, tôi không thể nói với anh rằng bố mẹ tôi đến tiền mua một bình ga cũng không có. Nghĩ ngợi một đêm, tôi đề nghị ly hôn. Tôi nói với anh, tôi không cần tranh con vì tôi không nuôi nổi, chỉ ở với bố nó mới có được cuộc sống tốt hơn, không bị tôi liên lụy, tôi không nỡ nhìn những người mình yêu thương chịu khổ cùng mình. Dứt lời, tôi nhắm nghiền mắt lại để nước mắt tuôn trào, trời long đất lở, ngũ tạng như thiêu đốt. Bạn không thể tưởng tượng nổi khi tôi và chồng trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng đã quyết định nắm tay nhau đi tiếp. Sóng gió hôn nhân vừa lắng xuống thì bố chồng tôi được chẩn đoán ung thư gan. Chồng tôi vội vàng về quê chăm sóc, xoay tiền chữa trị. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Tôi một mình đem con gái lớn chưa đầy 3 tuổi và con gái nhỏ còn quần tã đáp máy bay về nhà mẹ đẻ. Trên máy bay còn muốn đi toilet, song tiếp viên nói đang gặp phải nhiễu động không khí, nhà vệ sinh tạm thời không sử dụng được, con gái mếu máo không nhịn được nữa, tôi liền tức giận quát lên. Ai bảo con uống nhiều nước, sau đó tuyệt vọng nhìn con tè dầm ướt đẫm cả quần. Bạn không sao hình dung được, tôi đã bao lần một tay bế con, một tay nấu cơm, vài con kẹp điện thoại, khách hàng mắng xa xả vì hàng bị sứt mẻ trong quá trình vận chuyển. Tôi vừa giải thích, vừa xin lỗi, vừa hứa bồi thường, cuối cùng bị dầu nóng bắn lên tay, con gái chưa đầy nửa năm ị đun ra quần, thức ăn trong nồi thì cháy đen. Bạn cũng chẳng hình dung nổi, cảnh tôi một tay dắt con lớn, một tay bế con bé đi chợ mua trứng, ngang qua các bà mẹ ăn vận tao nhã trang điểm tinh tế, thông thả tàn bộ có bảo mẫu đi cùng ấm con. Lúc tìm chìa khóa bị tuột tay, trứng gà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi ngồi xuống nhặt từng quả lên, về nhà chọn những quả còn ăn được làm một bát cơm trứng chiên cho mình, ăn xong mới có sức khóc òa lên. Trần Đan Yến từng viết trong Lá Ngọc Cành Vàng Thượng Hải rằng, một hôm tôi nhắc tới chuyện này với Đài Si, nói rằng có lẽ tôi sẽ tự sát, xong Đài Si lắc đầu. Không đâu, khi chưa trải qua, em cứ tưởng là to tát lắm, nhưng một khi đã trải qua rồi, em sẽ thấy chẳng gì đáng sợ cả. Thực sự không sợ nữa, sau đó em sẽ biết một người có thể cực kỳ kiên cường hơn em tưởng tượng rất nhiều. Tôi cũng từng muốn từ chối trưởng thành, nhưng cuộc sống buộc tôi phải kiên cường. Những cuốn sách hạt giống tâm hồn thường nói đau khổ là tài sản, cuối cùng sẽ được năm tháng biến thành kẹo ngọt. Tôi chỉ muốn nói rằng đau khổ là đau khổ, không thể biến thành ngọt ngào. Đời cho ta một cái bạt tai, ta cũng không thể tắt lại. Điều duy nhất có thể làm là nuốt giận, biến nó trở thành sức mạnh của mình. Tôi thường mơ thấy khung cảnh ngày trước, thấy căn nhà rộng thênh thang, thấy ngày tháng vui vẻ vô lo, không có khốn quẫn áp sát, không có hoang mang bối rối. Tỉnh dậy rửa mặt, chải đầu, gác lại quá khứ, đối diện với cuộc sống mới. Giờ con gái lớn đã hiểu chuyện, sắp lên mẫu giáo nhỡ, con gái nhỏ đáng yêu cũng bắt đầu chập chững tập đi, công ty dần đi vào quỹ đạo, khoản vay sắp trả hết, gia đình ổn định mỹ mãn. Hồi tưởng lại sóng gió hôn nhân, tôi không hận cũng không oán. Tôi hiểu được giữa lúc phong ba khốn đốn, khó mà có tình như vàng đám. Chỉ có kiên cường mới có thể tự tin, bước lên đau đớn mà trưởng thành. Nén nước mắt buồn ba, cắt đứt hoàn toàn với bản thân trong quá khứ. Chỉ cần bạn không bị đánh gục, chỉ cần bạn sống đến ngày mai, chỉ cần bạn dũng cảm đối mặt với giá rét, bạn sẽ tự mạnh lên. Tôi không cảm ơn biến cố năm ấy, tôi nên cảm ơn bản thân đã nghiến răng kiên trì, vượt qua biến cố thì hơn. Kiên trì với phương pháp ngu ngốc nhất, cuối cùng tôi cũng hiểu ra cửa ải khó khăn nhất trong đời người là chiến thắng bản thân. Cuối cùng cũng hiểu được sự ngưỡng mộ và trân trọng khó có được nhất trên đời phải tự mình giành lấy. Trong Người Vợ Tuyệt Vời có một câu, đàn ông lười thì được, nhưng phụ nữ thì không. Chỉ có cần cù phấn đấu, tôi mới có thể cho con cái một người mẹ can đảm, kiên cường, tự tin, chứ không phải một bà mẹ tuyệt vọng, chỉ biết khóc lóc. Chỉ có kiên cường, tôi mới có thể cho chồng mình một người vợ sánh bước bên anh, chứ không phải một bà nội trợ chỉ biết nịnh nọt đòi tiền. Chỉ có cố gắng, tôi mới đem lại cho mình một cuộc đời hoàn toàn mới, dẫu còn nhiều vất vả bận rộn, đồng thời mới có được sự bình đẳng và tôn trọng trong tình yêu. Trước đây người ta gọi tôi là bà X, giờ họ gọi tôi là cô Trương. Đêm dài lạnh lẽo đã qua, bầu trời cuối cùng cũng sáng. Con đường duy nhất để từ bà nội trợ tuyệt vọng trở thành người vợ hiền cứng cỏi chỉ có tự lập. Thế giới của phụ nữ xưa nay không hề giới hạn trong phim cung đấu. Tháng năm chưa già, bạn còn đang rực rỡ, vĩnh viễn đừng phí tâm sức trong hậu cung của họ. Trước khi quen chị Hàn, tôi cứ ngỡ rằng giảng viên đại học là công việc nhẹ nhàng thoải mái nhất trên đời. Mỗi tuần chỉ phải lên lớp mấy tiết, không cần đi sớm về muộn, không phải tiếp những khách hàng khó đỡ, rời bục giảng là về thẳng nhà. Mỗi năm được nghỉ hè 3 tháng, thoải mái tự do biết bao, đúng là khiến người ta ghen tị. Năm ấy tôi đang chuẩn bị đưa ra kế hoạch cung ứng nhân tài mới cho công ty để giải quyết vấn đề tuyển dụng ngày càng khó khăn. Đại học Y là đại học chuyên ngành rất có tiếng tại đây. Từ những sinh viên tuyển được mấy năm trước, có thể thấy họ có chuyên môn phù hợp, tố chất tốt, lại không hay chấp chới nhảy việc. Thế là tôi đưa đại học Y vào danh sách các trường trọng điểm mong muốn được hợp tác. Chị Hàn phụ trách công tác sinh viên, trước đây chưa từng quen biết tôi, song cách nghĩ lại không hẹn mà gặp. Qua một sinh viên đã tốt nghiệp đại học Y từ mấy khóa trước, chị tìm được số liên lạc của tôi, chủ động tìm đến bàn bạc việc hợp tác giữa trường học và công ty. Chúng tôi vừa gặp mà như đã quen từ lâu, bàn luận hăng say, đủ mọi suy nghĩ như tia lửa điện liên tục chạm vào nhau rồi bắn tóe ra. Lâu dần, trong danh sách bạn bè WeChat của tôi, chị Hàn đã được đổi từ nhóm công việc sang nhóm bạn bè. Chị đã ngoài 50, tóc đen ngang vai, nói chuyện hào sảng, bước đi thoăn thoắt, không hề có vẻ mệt mỏi già nua của phụ nữ trung niên. Mỗi năm khi tuyển dụng, chị đều giới thiệu kỹ càng với tôi về đặc điểm, thành tích, tố chất của sinh viên khóa này, giúp tôi mượn vườn trường để làm nơi phỏng vấn tuyển dụng, đề cử với tôi những sinh viên ưu tú, mời tôi tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận của nhà trường. Chị Hàn kể rằng, lúc trẻ chị vốn làm việc ở cơ quan, tuy công việc nhẹ nhàng nhưng ngày nào cũng phải 9 giờ đi, 5 giờ về. Chồng chị là quân nhân đóng quân ở xa dài ngày. Sau khi có con, chị chuyển đến trường đại học Y làm giảng viên để có khá nhiều thời gian tự do chăm sóc con. Triết học và tư tưởng chính trị là hai môn khô khan nhàm chán nhất hạng, song chị lại có thể giảng dạy một cách sinh động thú vị. Tiết chị dạy chẳng mấy chốc đã trở thành tiết học được ưa thích nhất, thậm chí mỗi khi chị lên lớp, sinh viên đều vỗ tay rào rào, sau khi tan học còn vây quanh chị thảo luận mãi chưa giải tán. Biểu hiện nổi trội của chị ở trường đại học đã giúp chị liên tục được bầu chọn là giảng viên ưu tú khi mới ngoài 30. Nhiều lần được nhà trường mời chia sẻ kinh nghiệm khiến rất nhiều giảng viên có thâm niên mấy chục năm đứng lớp cũng phải tự thẹn không bằng. Cây cao đón gió, thời ấy cũng không ngoại lệ, mấy đồng nghiệp nữ nhỏ mọn bèn ngầm liên kết lại với nhau, dùng đủ mưu kế, nào là làm khó dễ, viết thư nặc danh cho hiệu trưởng, khóc lóc tố cáo với lãnh đạo khoa, đủ thứ tin đồn như thủy triều âm thầm lan ra. Nhất thời chị Hàn bị đám người thành kiến chụp mũ đủ kiểu. Trẻ tuổi giỏi giang trở thành ngựa non háu đá, cần cù cầu tiến trở thành thích thể hiện, chia sẻ kinh nghiệm trở thành khoe khoang thành tích, giao lưu công việc thành nịnh nọt bỡ đỡ. Bất luận lúc nào, ở đâu, một sơ suất nhỏ của chị cũng bị người ta soi mói rồi phóng đại lên vô hạn. Bị chỉ trích là cuồng vọng ngạo mạn không coi ai ra gì. Chủ nhiệm khoa mới lên không lâu, biết rõ sự thật xong không muốn làm mất lòng người khác vì chị, nên trước khi công văn bình bầu chức vụ năm đó được đưa xuống đã hẹn gặp chị nói chuyện riêng, bảo chị nhường suất cho những người đi trước có bề dày kinh nghiệm hơn. Chị tính tình bộc trực, không chịu nổi tay lãnh đạo nhát gan sợ phiền phức và đám đàn bà thất đức đơm đặt bịa chuyện thị phi, bịa chuyện sinh sự nữa. Chị bèn xin chuyển cương vị, rời bục giảng, không lên lớp dạy nữa, đổi sang phụ trách công tác sinh viên. Chị tránh xa đám người bịa chuyện sinh sự kia, dốc toàn bộ thời gian dành vào việc tự học tâm lý học, nắm bắt những tuyến đổi tâm lý của sinh viên, hết sức hòa đồng thân thiết với họ. Chị quan tâm tới các sinh viên nghèo, thường tự bỏ tiền túi ra giúp họ. Chị xoa dịu mâu thuẫn giữa các sinh viên, tận tình khuyên nhủ hết lời. Chị chạy đồn chạy đáo khắp nơi liên hệ các công ty tuyển dụng tốt, tìm cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên. Chị đi tìm mọi công việc làm thêm tin cậy để giới thiệu cho các sinh viên nghèo, hòng giúp họ giảm bớt gánh nặng kinh tế. Chị coi sinh viên như con mình vậy, chớp mắt đã mười mấy năm, sự nhiệt tình tốt bụng và ngay thẳng công bằng đã tạo được uy tín trong lòng các khóa sinh viên, chỉ được họ kính trọng và yêu mến. Cuối năm ngoái, sau khi sắp xếp xong việc tuyên truyền tuyển sinh hàng năm tại trường, tôi ngồi trong phòng làm việc của chị Hàn uống trà trò chuyện mới biết chị vừa chuyển dịch xong. Nguyên nhân là mấy hôm trước, một sinh viên vì thất tình mà bỏ học đi đâu không biết. Chị dẫn mấy cán bộ lớp đi tìm suốt một ngày một đêm mới tìm thấy sinh viên nọ, vừa uống một nắm thuốc ngủ trong nhà nghỉ, đưa đến bệnh viện rửa ruột cấp cứu mới giữ được mạng. Xong người nhà sinh viên nọ lại đến trường làm ầm ĩ lên, khiến chị Hàn vừa lo vừa giận, phát bệnh tim phải nhập viện. Nghe xong tôi thán thở, em cứ ngỡ giảng viên đại học là nhàn nhã nhất, hóa ra đúng là nghề này không biết cái khó của nghề kia. Chị Hàn thở dài, thực ra giảng dạy là nhẹ nhàng nhất, làm công tác sinh viên mới vất vả. Giờ sinh viên có suy nghĩ phức tạp, hễ không cẩn thận là xảy ra chuyện. Có những nhà bố mẹ lại không chịu nói lý lẽ, chuyện gì cũng đổ cho thầy cô và nhà trường. Chuyện này thật sự rất cần cái tâm. Tôi hỏi, chị có hối hận vì lúc trước đã đổi cương vị không? Nếu hồi ấy chị vẫn kiên trì giảng dạy, có lẽ giờ chức vị đã cao hơn rồi. Chị cười, giờ nghĩ lại mới thấy hồi ấy còn trẻ tuổi, nóng tính, sốc nổi. Thực ra có gì to tát đâu, bọn chị không phải phi thần trong cung. Mọi người đến trường làm việc chứ đâu phải tranh sủng. Chẳng qua chị không muốn dây dưa với họ nên mới đi. Giờ làm việc với sinh viên, tuy hơi vất vả nhưng thanh thản. Nhìn chúng trẻ trung như vậy, lại có cảm giác mình vẫn còn trẻ. Em cứ tưởng chị trong công ty mới đấu đá gay gắt như thế. Ở đâu cũng có hạng người nhỏ mọn, họ chẳng buồn nghiên cứu tìm tòi để làm việc cho tốt, chỉ chăm chăm tìm cách dẫm đạp lên người khác và a dùa nịnh nọt lãnh đạo thôi. Sau khi chị chuyển đi, họ vẫn tiếp tục đấu tranh, xò bì với nhau, chẳng ai chịu ai. Về sau kẻ thì xin nghỉ, người thì làm đến lúc nghỉ hưu, chị làm thêm 2 năm nữa cũng nghỉ hưu rồi, nhưng chị đã dốc hết thời gian và tâm huyết vào các sinh viên, giờ cũng có nhiều học trò khắp thiên hạ, chị rất mãn nguyện. Nhìn cặp mắt sáng và nụ cười bình thản của chị, tôi chợt nhận ra chị Hàn không chỉ là tấm gương yêu nghề mà nhìn vào chị, tôi còn thấy được tấm lòng rộng mở của một người phụ nữ. Nhiều phụ nữ đã biến cuộc cạnh tranh trong công sở thành phim cung đấu, thủ đoạn tâm lý nhằm hiểm méo mó, đủ thứ căm ghét, ghen tị, oán hận không thể nói thành lời, khiến họ bị dày vò, nín nhịn, uất ức. Thầy cô có năng lực xuất sắc, tôi sẽ hậm hực không vui. Cô vươn lên dẫn đầu nhờ thành tích, tôi bèn chơi bài đánh vào tình cảm lung lạc lòng người. Cô đánh thẳng mặt tôi đánh sau lưng. Thành tích của tôi kém cô, vậy thì phải bôi xấu cô. Loại người này tưởng khuôn vật là thông minh, thấy người ta không vạch mặt lại tưởng họ ngu ngốc không nhận ra. Họ là đạo diễn và là diễn viên giỏi nhất. Việc thăng tiến trốn công sở vốn là một bộ phim hoành tráng quần hùng, săn hưu ai khỏe tranh tài nấy. Cạnh tranh lành mạnh, rời vào tay họ lại thành phim rác anh hùng khí đoàn, nhì nữ tình trường, đấu đá ghen ghét. Phụ nữ càng hẹp hòi càng dễ biến cuộc đời mình thành một bộ phim cung đấu, không chỉ công sở mà bao gồm cả hôn nhân và cuộc sống nữa. Lúc yêu đương thì đấu đá với người cũ, giữ người yêu khư khư, ghen tuông giận dỗi, sau khi lấy chồng lại đấu đá với mẹ chồng, tranh đoạt chủ quyền trong nhà. Có đối thủ là đấu, không có đối thủ thì ảo tưởng ra một người để đấu. Họ bị lo lắng và bất an dày vò đến bối rối, rồi lại bị sự vô dụng và bất lực ép đến đường cùng. Phụ nữ có cái nhìn cởi mở, kiến thức phong phú xưa nay không phí thời gian vào những việc vô nghĩa, vô ích này. Họ hiểu rõ nguyên tắc nơi công sở, không nằm ở cơ mưu mà nằm ở chí hướng. Chẳng ai bịt được miệng đám đàn bà ngồi lê đôi mách kia cả. Cách trả đũa hiệu quả nhất không phải là nghĩ mưu, lấy oán trả oán, chỉ cần thành tích xuất sắc hơn đã là một cái tát vào mặt đám người ấy rồi. Dù bị đồn đại đơm đặt, dèm pha vô cớ, phỉ báng ác ý, họ vẫn luôn nhớ rõ mình muốn gì, ngẩng cao đầu đi về phía mục tiêu đã định. Giờ này họ không tỏ vẻ thông minh, không giở trò hèn hạ, không phải là không làm được mà là không thèm làm. Họ không thèm lãng phí thời gian vào mấy chuyện đấu đá tranh giành vớ vẩn, càng không muốn tỏ vẻ đáng thương để kêu gọi người khác đồng tình. Lời đâm đặt bịa tạc của những kẻ kia chẳng đáng một xu, song tâm huyết và thời gian của bản thân lại là tài nguyên vô cùng quý giá. Từ xưa nơi nào có phụ nữ, ắt nhiều thị phi. Phụ nữ thời xưa chỉ có thể dựa vào ơn vua để tồn tại trong hậu cung, hãm hại và cấu xé lẫn nhau, gương mặt đầy nhằm hiểm hung ác, ôm trong lòng nỗi oán hận rùng rợn nhất. May sao chúng ta sinh ra trong xã hội hiện đại, ngày càng cởi mở, văn minh, có quy tắc. Nếu sếp của bạn là vua hiền thì nên xem báo cáo tài vụ, chứ không phải ngồi nghe bạn khóc lóc, kể lể kêu than. Những thủ đoạn hãm hại gài bẫy kia thông thường đều vô dụng, cách duy nhất để trở nên nổi bật là nâng cao năng lực và thành tích. Ở công sở đừng ngại ngu dốt, chỉ sợ nhất là ngu xuẩn, làm nhiều việc đàng hoàng, bớt hóng chuyện xàm xí. Trong hiện thực không có nhiều phim cung đấu để diễn thế đâu. Dân công sở đàng hoàng đều biết phải làm việc cần mẫn như ong, sống đẹp đẽ như bướm, có thể lướt gió tung mây, cũng có thể đứng vững trên đất. Điều đáng buồn nhất là lúc làm việc thì như bươm bướm, chỉ biết trang điểm lòe loẹt đỏ nhan sắc, trong cuộc sống lại như ruồi nhặng bay vo ve, tầm thường dung tục. Dĩ nhiên còn một vấn đề vô cùng quan trọng nữa là môi trường bạn đang ở và sếp của bạn. Nếu cơ quan bạn làm việc là nơi dung túng cho những trò đấu đá hãm hại lẫn nhau, sếp cũng chỉ là kẻ tầm thường, chỉ thích định vợ toàn hót, thì bạn nên mau mau đi chỗ khác như chị Hàn thôi. Lấy oán báo oán quá thấp kém, lấy đức báo oán lại quá giả tạo. Tháng năm chưa già, bạn đang rực rỡ, vĩnh viễn đừng phí tâm sức trong hậu cung của họ. Đàng hoàng đi làm việc mình muốn làm đi.